Ngày 1. Thế gian quá khổ vì lần đầu tiên trong lịch sử ý thức loài người, con người đã mất dấu của thần tính. Không ai từng khổ như chúng ta. Trong quá khứ, con người đã nghèo, rất nghèo. Họ chết đói, nhưng chưa bao giờ họ nghèo nàn về tâm linh đến vậy. Con người chưa bao giờ đói khát về phương diện tâm linh nhiều như ngày nay. Toàn bộ công việc của tôi là đưa lại cho bạn một cái nhìn sáng suốt và thần tính. Nếu không một lần nữa bén rễ trong thần tính, con người chẳng có tương lai. Ngày 2. Con người có tiềm năng trở thành một bài hát, một vũ điệu ca ngợi tình yêu thương. Nhưng rất ít người, rất hiếm người chuyển hóa tiềm năng của họ thành hiện thực. Con người sinh ra như hạt mầm và gần như tất cả đều chết đi như hạt mầm. Cuộc sống của họ chẳng là gì ngoài một thí nghiệm kéo dài vô vọng. Và càng già, họ càng trở nên thất vọng. Dĩ nhiên rồi, vì mọi hy vọng của họ đang bị đập tan. Mọi ham muốn của họ không mang lại gì ngoài nước mắt, đau buồn, thống khổ. Thời gian trôi qua, họ nhận thức được rằng mọi điều họ làm với cuộc sống của mình đều không có giá trị. Làm thế nào họ có thể hát? Làm sao họ có thể nhảy múa? Làm sao họ có thể cảm thấy biết ơn sự hiện hữu? Không thể được. Theo quan sát của tôi, mọi người tới đền chùa, thánh đường và nhà thờ chỉ vì sợ hãi, không phải vì tình yêu thương. Và người càng già đến càng thường xuyên hơn, bởi họ sợ chết hơn. Họ không tới nhà thờ hay đền chùa vì biết điều gì đó cực kỳ có giá trị trong cuộc sống, mà vì cuộc sống đang tuột khỏi tay họ. Sự tối tăm khủng khiếp của cái chết đang đến gần hơn và họ sợ hãi. Họ muốn ai đó bảo vệ họ. Giờ họ biết rằng tiền bạc sẽ không theo họ, bạn bè sẽ không theo họ, gia đình sẽ rời bỏ họ. Tuyệt vọng, họ bắt đầu níu bám vào ý niệm về Thượng Đế. Nhưng điều đó không xuất phát từ tình yêu thương, không xuất phát từ sự biết ơn. Và Thượng Đế sinh ra từ nỗi sợ hãi là Thượng Đế giả. Thượng Đế sinh ra từ tình yêu thương là Thượng Đế đích thực. Toàn bộ nỗ lực của tôi ở đây là làm cho những ô cửa sổ dẫn vào Thượng Đế mở ra với bạn, để bạn không đi vào Thượng Đế vì sợ hãi, để bạn có thể đi qua trải nghiệm về vẻ đẹp, đi qua trải nghiệm về sự sáng tạo, đi qua trải nghiệm về tình yêu thương. Và khi một người đi qua những trải nghiệm này, sự tiếp xúc là vô cùng to lớn và mang tính chuyển hóa. Chỉ cần một tiếp xúc sống động với thần tính là đủ, bạn sẽ không bao giờ như cũ nữa. Ngày 3. Khi bạn bắt đầu tiến vào trong, tâm trí bỏ lại phía sau. Tâm trí không thể đi vào trong với bạn, chỉ có thể đi cùng bạn ở bên ngoài. Tâm trí có một khả năng, chỉ có một chiều. Tâm trí biến một người thành chiến binh ở phương diện chính trị, thiền khiến người ấy thành chiến binh ở ý nghĩa tôn giáo. Vì vậy, hãy trở thành chiến binh trong nội tâm. Ở đó có nhiều điều cho bạn chinh phục, có nhiều điều tăm tối phải tống khứ, nhiều vô thức phải chuyển hóa, nhiều năng lượng thô phải thanh lọc. Đó là một nhiệm vụ to lớn, nhiệm vụ to lớn nhất mà cuộc sống giao cho bạn để hoàn thành. Thách thức to lớn là trở thành một người thật sự trưởng thành, đi tới tột đỉnh của tiềm năng, đạt đến đỉnh cao nhất, đỉnh Everest của ý thức. Khi ấy, lần đầu tiên, con người thực sự bắt đầu sống. Ngày 4. Tình yêu thương phải trở thành tính chất của bạn. Trở nên yêu thương. Vào một ngày nào đó, bạn trở thành tình yêu thương. Thậm chí, không phải là biết yêu thương mà là tình yêu thương. Đó là ngày của sự tỏ lộ. Trong chính khoảnh khắc ấy, giọt sương tan biến vào đại dương, trở thành đại dương. Trong thuật ngữ tôn giáo, theo cách nói của tôn giáo, điều đó được gọi là nhận thức về Thượng Đế. Nếu thích thuật ngữ tôn giáo, bạn có thể sử dụng từ ấy. Còn không, một cách nói hoa mỹ hơn nhiều là con người trở nên bao la như đại dương. Nói như vậy thì vị hơn. Linh mục đã làm ô uế từ Thượng Đế quá nhiều, tranh cãi xung quanh từ Thượng Đế suốt quá nhiều thế kỷ, đến nỗi từ ấy làm dấy lên cả ngàn lẻ một câu hỏi. Từ ấy chỉ đơn thuần tạo thêm nhiều tranh cãi và bất đồng. Nhưng tự thân từ ấy thật đẹp khi được sử dụng lần đầu tiên. Từ ấy đơn giản đại diện cho điều linh diệu, điều phi phàm vô bờ bến. Giờ đây, từ ấy không còn đại diện cho điều phi phàm nữa. Ngay cả điều phi phàm cũng bị các thầy tu khai thác. Họ đã biến Thượng Đế thành Thượng Đế Kitô giáo, Thượng Đế Ấn Độ giáo, Thượng Đế Hồi giáo. Con người không thể làm điều gì ngớ ngẩn hơn thế. Đó là tột cùng của sự ngớ ngẩn. Thượng Đế không thể là Ấn Độ giáo, Do Thái giáo hay Phật giáo. Thượng Đế đơn giản có nghĩa là tính chất bao la, và biến tính chất bao la thành Kitô giáo, tức là làm cho điều đó nhỏ lại. Bất kỳ tính từ nào cũng sẽ giới hạn điều đó. Thượng Đế không được đi với tính từ. Thượng Đế chỉ có ý nghĩa là hiện hữu vô hạn, là cái vô biên. Và tình yêu thương sẽ cho bạn nếm trải mùi vị đầu tiên của sự hiện hữu đấy. Ngày 5. Khoảnh khắc bạn nói Thượng Đế, điều đó có vẻ rất xa vời. Đó là những gì người ta đã nói suốt nhiều thế kỷ. Thượng Đế ở đâu đó trên kia, trên trời, rất xa. Nhưng khi bạn nói tình yêu thương, điều đó hết sức gần gũi với trái tim. Tất cả những linh mục đều rất mánh khóe và khôn khéo. Họ cố chứng minh rằng Thượng Đế ở xa. Vì chỉ khi Ngài ở xa, họ mới có thể là những người thay mặt Thượng Đế, người trung gian, người đại diện. Thượng Đế ở xa thì mới cần đến Giáo Hoàng. Nếu Thượng Đế ở bên cạnh trái tim thì cần Giáo Hoàng để làm gì? Không cần bất kỳ ai làm trung gian giữa bạn và Thượng Đế. Nếu Thượng Đế là nhịp đập trái tim thì Vatican trở nên không còn thích hợp. Nhà thờ và linh mục mất việc. Nghề của họ là cái nghề đẹp đẽ, danh giá nhất, quyền lực nhất. Ai lại muốn đánh mất danh giá và quyền lực cơ chứ? Khoảnh khắc bạn dùng Thượng Đế, chữ này cho bạn cảm giác về một người. Thượng Đế trở nên bị hạn chế, bị xác định. Nhưng tình yêu thương không phải là một người. Đó là một tính chất, một sự hiện diện. Đó là hương thơm, không phải là hoa. Ít bị hạn chế hơn, vô biên hơn, vô hạn hơn. Khi gọi Thượng Đế, bạn đơn giản là cảm thấy bất lực, biết làm gì bây giờ. Nhưng nếu tình yêu thương ở đó, bạn có thể làm điều gì đó. Bản chất sâu xa nhất của bạn là yêu thương. Vì thế toàn bộ những gì tôi dạy xoay quanh chữ tình yêu thương. Chúa Giêsu nói Thượng Đế là tình yêu thương. Tôi nói tình yêu thương là Thượng Đế. Ngày 6. Hãy bắt đầu làm điều nhỏ bé một cách hoàn toàn. Bạn đi dạo, hãy hoàn toàn đi dạo. Tận hưởng điều đó như thể cuộc sống chỉ là đi dạo, không gì khác. Như thể đi dạo là tối thượng. Bạn đi bơi, hãy bơi và quên hết mọi chuyện. Khi ấy không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có bạn, nước và khoảnh khắc hiện tại. Bằng cách này, dần dần bạn học được nghệ thuật trở nên hoàn toàn. Tiếp tục áp dụng nghệ thuật ấy vào toàn bộ cuộc sống. Một ngày nào đó, phép màu xảy ra. Khi tất cả các bộ phận tan chảy thành một thể thống nhất ấy là linh hồn bạn. Sự hòa hợp ấy là linh hồn bạn. Và khi ở trong sự hòa hợp, bạn biết rằng toàn bộ sự hiện hữu ở trong sự hòa hợp. Bạn chỉ biết điều mà bạn là. Bạn không thể biết hơn thế. Hòa hợp bên trong bản thân chính là biết tới sự hòa hợp tối thượng của sự hiện hữu. Có thể gọi đó là Thượng Đế, Niết Bàn, chân lý, hoặc đơn giản giữ im lặng. Vì không từ nào là đủ. Không có gì có thể diễn đạt, không có gì có thể giải thích điều đó. Bí ẩn vẫn là bí ẩn. Ngày 7. Đừng hướng vào tình yêu thương của bạn tới một đối tượng cụ thể. Hãy yêu toàn bộ sự hiện hữu. Đó là một thực tại. Cây cối, núi non và con người không thật sự khác biệt. Chúng ta đều tham gia cùng nhau. Chúng ta tồn tại trong một sự hòa hợp sâu sắc. Ta liên tục hít vào oxy và thở ra carbonic. Cây liên tục hít vào carbonic và thở ra oxy. Thế nên không có cây ta sẽ không thể tồn tại. Chúng ta kết nối với nhau. Chúng ta thâm nhập qua lại. Toàn bộ sự hiện hữu được liên kết qua lại như thế. Vậy đừng hướng tình yêu thương của bạn tới một đối tượng cụ thể. Cây cối, núi non, các vì sao, con người, động vật. Mấu chốt không phải là bạn yêu thương ai. Mấu chốt là bạn đang yêu thương. Ngày 8. Tình trạng khỏe mạnh, hạnh phúc của con người là với Thượng Đế. Nếu bén rễ trong Thượng Đế, chúng ta toàn vẹn và khỏe mạnh. Nếu vẫn xa rời Thượng Đế, ta như người mất gốc, không được nuôi dưỡng. Thượng Đế giống mẹ hơn là cha, như phụ nữ hơn là đàn ông. Chính thái độ vô sanh của nam giới đã biến ngài thành đàn ông. Thượng Đế là đất, là sự nuôi dưỡng, là tình trạng mạnh khỏe, hạnh phúc của chúng ta. Và toàn bộ cuộc sống không là gì ngoài sự khám phá. Khám phá nguồn gốc của sự mạnh khỏe, hạnh phúc ấy. Ngày 9. Người buông xuôi vào sự hiện hữu không cần nói gì cả. Chính sự buông xuôi sẽ chuyển hóa cuộc đời họ. Tất cả những gì người đi tìm cần làm là buông bỏ cái tôi. Vì cái tôi là nguyên nhân duy nhất gây ra toàn bộ khổ não và buồn phiền của chúng ta. Cái tôi là bức tường duy nhất giữa ta và sự hiện hữu. Và bức tường ấy cũng chẳng được làm từ những viên gạch đặc chắc nữa. Đó chỉ là một ý tưởng, chỉ là không khí nóng. Chỉ cần một vết kim châm và kinh khí cầu có thể nổ tung. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần trí tuệ và một chút hiểu biết. Ngày 10. Con người phải vươn lên ý chí riêng của mình để trở thành một phần của ý chí thần thánh. Họ phải buông bỏ ý chí riêng, vì đó là toàn bộ rắc rối. Một khi ý chí của chúng ta tan biến, thần tính bắt đầu hoạt động thông qua chúng ta. Khi ấy, không có khổ não, không có lo âu, con người hoàn toàn thư giãn, chẳng có khó khăn gì. Tất cả vấn đề đều nảy sinh từ ý chí của bạn. Bởi vì ý chí nghĩa là tranh đấu với cái toàn bộ. Đó là sự vật lộn, và vật lộn tất yếu mang đến căng thẳng, và bạn tránh ra khỏi thất bại. Vì thế, dù tranh đấu dữ dội thế nào, sâu bên dưới trong tim, sâu bên dưới đâu đó, người ta biết rằng điều đó là vô vọng. Không ai có thể thành công khi chống lại cái toàn bộ. Một người chỉ có thể thành công với cái toàn bộ, không phải khi chống lại nó. Sanias nghĩa là buông bỏ, vươn lên ý chí riêng của mình. Và khoảnh khắc bạn buông bỏ ý chí riêng, mọi thứ là của bạn. Bất ngờ, cả vũ trụ mở cửa cho bạn. Mọi bí ẩn trình ra với bạn. Mọi bí mật, mọi chìa khóa được trao cho bạn. Nghịch lý là khi buông bỏ ý chí, bạn trở thành chủ nhân. Còn giữ ý chí và tranh đấu vì điều đó, bạn vẫn là nô lệ. Ngày 11. Con người thật cứng rắn. Cuộc sống rèn cho họ trở nên cứng rắn vì cuộc sống chuẩn bị cho họ để chiến đấu. Từ từ, dần dần, họ mất hết sự mềm mại nội tâm. Họ trở nên giống như đá. Và người giống như đá là người chết. Họ chỉ sống trên danh nghĩa, chứ không thật sự sống. Cuộc sống đích thực bao gồm sự mềm mại, dễ tổn thương, cởi mở. Đừng e sợ sự hiện hữu. Sự hiện hữu chăm sóc bạn, yêu thương bạn. Không cần tranh đấu với sự hiện hữu. Sự hiện hữu sẵn sàng cho nhiều hơn những gì bạn có thể yêu cầu hoặc tưởng tượng. Nhưng sự hiện hữu chỉ có thể cho nếu bạn mềm mại, dễ tổn thương. Nếu bạn xốp, sự hiện hữu có thể đi vào từ khắp mọi nơi. Hãy thật xốp, sẵn sàng đón nhận sự hiện hữu. Không sợ hãi, không cần sợ hãi. Đó là sự hiện hữu của chúng ta. Ta thuộc về điều đó. Điều đó thuộc về chúng ta. Ngày 12. Đức Phật có một vẻ đẹp tuyệt diệu bao quanh Ngài. Một sự duyên dáng không thể giải thích. Một cái gì đó rất phi phàm. Và điều đó có thể xảy ra chỉ vì Ngài không bao giờ tin vào ý niệm ngu ngốc về Thượng Đế. Ngài đi thẳng vào cuộc tìm kiếm và công cuộc truy tìm sự hiện diện của phúc lạc. Và bởi vì trở nên phúc lạc nên Ngài trở nên thiêng liêng. Ngài biết Thượng Đế có hiện hữu, không phải như một con người mà như một tính chất. Giống như khi mặt trời mọc cùng tính chất ấy. Giống như khi chim cúc cu bắt đầu cất tiếng gáy từ xa cùng tính chất ấy. Tính chất này có ở đóa hồng, trong ánh mắt hai người yêu nhau. Tính chất ở đó, khi người vũ công quên mình trong điệu nhảy, khi người vũ công tan biến và chỉ còn lại vũ điệu. Ngày 13. Toàn bộ cách tiếp cận của tôi không phải là dạy bạn một niềm tin nhất định, mà là tạo ra một môi trường đúng trong lòng bạn. Phúc lạc là môi trường đúng đắn. Hãy yêu thương, ca hát, nhảy múa, tận hưởng nhiều nhất có thể. Những gì có thể tận hưởng phải được tận hưởng. Và chỉ khi ấy, khi bạn đang dâng cao trong sự hân hoan, cảm giác biết ơn mới nảy sinh. Đến một thời điểm nhất định, bạn bắt đầu cảm nhận được ân điển của Thượng Đế, phước lành của việc có mặt ở trên đời. Khi ấy mới có sự biết ơn, và sự biết ơn đó trở thành sự thờ phụng. Ngày 14. Cơ thể có sinh và có tử, tâm trí có sinh và có tử. Nhưng bạn không phải là cơ thể lẫn tâm trí. Bạn là cái gì đó siêu việt hơn cả hai. Cái gì đó không bao giờ chết đi và chưa từng được sinh ra. bạn đã luôn ở đây và sẽ mãi ở đây. Khoảnh khắc một người bắt đầu cảm nhận từ điều đó, toàn bộ nhìn nhận về cuộc sống từ từ thay đổi. Tất cả những gì đã từng quan trọng trước đó, từ khoảnh khắc ấy trở thành không quan trọng. Tiền bạc, quyền lực, thanh thế và mọi thứ tương tự. Tất cả những gì chưa từng quan trọng trước đó đột nhiên trở nên cực kỳ quan trọng. Tình yêu thương, lòng trắc ẩn, thiền định, cầu nguyện, thần tính. Hãy nhớ rằng bên trong bạn có cái gì đó vĩnh hằng. Ngày 15. Chúa Giêsu nói vương quốc của Thượng Đế ở trong bạn. Đó là lời dạy cốt lõi của mọi bậc giác ngộ. Đừng đi đâu cả, đừng tìm kiếm bên ngoài bản thân. Bạn sẽ không tìm thấy gì ở đó đâu. Bạn sẽ vẫn trống rỗng, không viên mãn, thất vọng. Bởi vì vương quốc đích thực, sự giàu có đích thực là một phần nội tại của bạn, trong tính chất chủ quan của bạn, trong linh hồn bạn. Nhân loại bình thường hướng ngoại, đó đích xác là ý nghĩa của người đời. Hướng ngoại, trở thành một sannyasin, bạn sẽ di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại, đó là sự hướng nội. Không phải tôi chống lại thế giới, nhưng không biết bản thân là điều hết sức nguy hiểm. Một khi biết chính mình, bạn có thể rong chơi lang thang khắp thế gian, chia sẻ và tận hưởng niềm vui của mình. Khi ấy chẳng có vấn đề gì. Nếu bạn bắt dễ trong sự hiện hữu của mình, bạn có thể hướng ngoại như ý muốn. Không gì có thể gây tổn hại cho bạn. Bạn có thể sống ở trong chợ, nhưng quá trình thiền định của bạn sẽ không bị cấy nhiễu. Nhưng điều đầu tiên và trước nhất là ổn định ở bên trong, làm quen với thực tại nội tâm của bạn. Và toàn bộ nỗ lực của tôi là hướng bạn vào trong, giúp bạn đi vào sâu bên trong bằng mọi cách có thể. Tôi không thể cho bạn chân lý, không ai có thể. Nhưng tôi có thể chỉ cho bạn nơi để tìm chân lý. Đừng tìm ở mặt trăng, đừng tìm kiếm ở đỉnh Everest. Bạn sẽ tìm thấy chân lý ngay bên trong mình. Hãy học cách nhắm mắt và nhìn vào bên trong. Ngày 16. Thần tính là thực chất, là chính hiện hữu của ta, không phải cái gì đó bên ngoài. Thần tính là cốt lõi sâu xa nhất, là tính chất nội tại của ta. Chúng ta không tìm kiếm thần tính, mà phải nhớ lại. Chúng ta cũng đã quên mất điều đó. Thần tính của ta không bị mất, chỉ là chúng ta lãng quên mất mình là ai. Ngày 17. Con người có khả năng trở thành chủ nhà đối với Thượng Đế, thành mái nhà cho Thượng Đế. Và chừng nào còn chưa trở thành chủ nhà và mái nhà cho Thượng Đế, con người còn chưa viên mãn. Không cho phép Thượng Đế vào trong, họ vẫn ở trong trạng thái thất vọng sâu sắc. Bởi lẽ, khoảnh khắc Thượng Đế đi vào hiện hữu của chúng ta trở thành Thượng Đế. Đó là vận mệnh tối cao của chúng ta. Và chỉ khi vận mệnh này được hoàn thành, khi ấy ta mới có sự hài lòng và niềm vui khi đến nơi. Ngày 18. Chúng ta ở rất gần thần tính, nhưng như những đường song song, ta cứ đi mà không bao giờ gặp. Một khi chúng ta dừng đi vào quá khứ và tương lai, các đường song song bắt đầu tiến đến gần nhau hơn. Rồi đến một ngày, bất ngờ chỉ còn một đường, hai đường thẳng đã tan biến. Đó là khoảnh khắc của niềm vui to lớn, phước lành vĩ đại. Đó là điều mọi người đang tìm kiếm và khao khát. Và vì cứ bỏ lỡ điều đó, họ trở nên khốn khổ. Hãy sẵn sàng, và cách duy nhất để sẵn sàng là sống trong hiện tại. Và bạn sẽ trở thành mái nhà cho thần tính. Đó là sự hoàn thiện của cuộc sống. Ngày 19. Sự hiện hữu là sự đảm bảo duy nhất của chúng ta. Tiền bạc, quyền lực, uy tín, không có gì đảm bảo cả. Gia đình, bạn bè, ngay cả bản thân cuộc sống, không có gì đảm bảo. Vây quanh chúng ta là sự bất an, bấp bênh. Có một thứ đảm bảo và không thể tìm thấy thứ đó ở bất kỳ nơi nào bên ngoài. Thứ đó chỉ có thể được tìm thấy tại cốt lõi sâu xa nhất của chúng ta. Thượng Đế trú ngụ ở đó. Đó là nơi an trú của Thượng Đế, trung tâm của trái tim bạn. Biết Thượng Đế bên trong tức là vượt lên mọi sự an tâm. Khi ấy, mọi thứ đều an toàn và đảm bảo. Và khi mọi thứ an toàn và đảm bảo, khổ ải tự nhiên tan biến, lo âu tan biến, phục lạc vĩ đại nảy sinh. Phục lạc ấy là khao khát lớn nhất của sự hiện hữu. Ngày 20. Chỉ có một bí mật đáng để biết. Đó là cái tôi sâu xa nhất của bạn. Đó là nơi bí mật nhất. Người ta cứ đi cùng trời cuối đất, việc ấy chẳng có gì khó. Con người đã tới được mặt trăng, việc ấy dễ thế. Nhưng rất khó đạt được tới trung tâm của chính mình, và bí mật của mọi bí mật được ẩn giấu ở đó. Chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở ra mọi bí ẩn. Ngày 21. Điều cần nhớ là cuộc sống đã được trao cho ta, không phải do ta giành được. Thực ra chúng ta còn không xứng đáng nhận lấy cuộc sống. Một quy luật rất lạ lùng của sự hiện hữu là những người xứng đáng có cuộc sống được Phật, Chúa Giê-xu lại tan biến khỏi cuộc sống. Và những người không xứng đáng thì cứ có đi có lại cuộc sống hết lần này tới lần khác. Một khi xứng đáng với cuộc sống, bạn sẵn sàng tan biến vào cái tối thượng. Nếu không xứng đáng, bạn sẽ phải quay trở lại. Chỉ những người thất bại mới trở lại, đó là điều hiển nhiên. Những người thi rớt phải quay về học lại lớp cũ, trường cũ. Những người thi đậu thì tiếp tới bình diện cao hơn của sự hiện hữu, tới ngôi trường cao hơn mà bình thường không ai nhìn thấy. Điều đầu tiên cần nhớ đó là cuộc sống là một món quà. Đừng lãng phí, hãy sử dụng món quà đó, sử dụng sao cho đáng. Và điều thứ hai cần nhớ là sức mạnh của tinh thần. Đó cũng không phải là cái gì của bạn, mà là dòng chảy không ngừng của sự hiện hữu trong bạn. Bạn đang hít thở điều đó trong mọi khoảnh khắc, dĩ nhiên là trong vô thức. Khoảnh khắc bạn trở nên có ý thức, bạn sẽ ngạc nhiên. Chúng ta ăn sự hiện hữu, hít thở sự hiện hữu, không có gì khác ngoài sự hiện hữu. Đó là chất nuôi dưỡng ta. Đó là gốc rễ, là cành nhánh, là tán, là hoa, là quả của ta. Sự hiện hữu là tất cả và chúng ta chẳng là gì. Ngày 22. Điều khó khăn nhất trong cuộc sống là nhận lấy một món quà, bởi vì như vậy là đi ngược lại cái tôi. Cho đi thì dễ, rất dễ, nhưng nhận thì rất khó. Và khi bạn không xứng đáng thì còn khó hơn nữa. Và ta không xứng đáng, ta không giành được điều đó. Ta không xứng đáng với phúc lạc, nhưng sự hiện hữu cứ tiếp tục trao đi. Không phải vì ta xứng đáng, mà vì sự hiện hữu có nhiều phúc lạc đến thế. Khoảnh khắc bạn nhận phúc lạc từ nó, sự hiện hữu cảm thấy biết ơn bạn. Bạn đã gỡ gánh nặng cho sự hiện hữu. Bạn đã lấy đi một chút sức nặng từ hiện hữu của nó. Nhưng hãy nhớ, nhận lấy một món quà là rất khó. Điều đó có cảm giác như sự bẽ mặt. Người ta cảm thấy hơi ngượng. Một sannyasin phải học cách làm thế nào để nhận lấy một món quà trong niềm vui to lớn và sự chúc tụng. Bởi vì bạn càng trở nên đón nhận, càng nhiều thứ sẽ được trao cho bạn. Nếu bạn hoàn toàn đón nhận, cả thiên đường có thể sáng xuống hiện hữu của bạn ngay khoảnh khắc này, ở đây và bây giờ. Tất cả những gì cần thiết ở phía bạn là hoàn toàn cởi mở và sẵn sàng. Ngày 23. Tất cả các bậc thầy của mọi thời đại tuyên bố rằng mọi người đều được sinh ra như một bậc thiên vương, nhưng hoàn toàn không nhận thức được thực tế đấy. Không biết thế giới nội tâm, ta không ý thức được về vương quốc của mình. Và vì không ý thức được vương quốc thuộc về mình, mãi mãi là của mình, ta cứ ham muốn những thứ nhỏ nhặt, xin xỏ những thứ lặt vặt. Chúng ta mơ thấy mình là kẻ ăn xin. Ngoài khoảnh khắc một người thức dậy, họ đối mặt với sự ngạc nhiên vô cùng. Họ thấy mình không phải là kẻ ăn xin, mà là một vị vua. Đó hoàn toàn là mục đích của thiền, khiến bạn nhận thức được vương quốc của mình, khiến bạn nhận thức được tiềm năng to lớn nhất của mình. Và một khi bạn bắt đầu ý thức được rồi, hành trình không còn khó khăn nữa. Chỉ cần thức tỉnh chút ít, giấc ngủ gần như qua đi, và mọi sự trở nên dễ dàng hơn. Ngày 24. Một khi nhận biết, bạn bắt đầu tìm kiếm dần lời chào đời thứ hai. Và lần chào đời thứ hai chỉ trở nên có thể thông qua thiền định. Lần chào đời thứ nhất là qua mẹ, sự ra đời thứ hai là qua thiền. Vì thế, trong các kinh cổ, thiền được gọi là bà mẹ đích thực. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, trừ phi được sinh ra lần nữa, bằng không các ông sẽ không vào được vương quốc của Thượng Đế. Ở phương Đông, người ta đã đạt tới Thượng Đế gọi là Trija, tức là sinh ra hai lần. Lần sinh ra thứ hai giải phóng hương thơm. Ngày 25. Thiền phương Tây không là gì ngoài một kiểu suy nghĩ, nghĩ về những thứ cao đẹp hơn gọi là thiền. Khi bạn nghĩ về Thượng Đế, khi bạn nghĩ về Chúa Giê-xu, khi bạn nghĩ về tình yêu thương, đó gọi là thiền. Ở phương Đông, suy nghĩ không phải là thiền. Bạn nghĩ về Thượng Đế hay tiền bạc không quan trọng. Bất cứ suy nghĩ về tối thượng nào cũng có sự quấy nhiễu trong thiền. Ở phương Đông, thiền nghĩa là một trạng thái không suy nghĩ, chỉ là sự hiện hữu thuần khiết. Và đó là trải nghiệm vĩ đại nhất trong cuộc sống. Khi bạn đơn thuần tồn tại, không ý nghĩ nào cắt ngang sự hiện hữu của bạn, mọi dịch chuyển tới lui đều dừng lại, tâm trí tan biến. Nhưng ý thức sự hiện hữu ở đó nhiều hơn bao giờ hết, vì những gì ẩn giấu đằng sau ý nghĩ không còn bị che giấu nữa. Những gì dính líu vào ý nghĩ không còn dính líu nữa. Tất cả năng lượng được giải phóng. Con người chỉ là một hồ năng lượng, tĩnh lặng đến nỗi không có lấy một gợn sóng nổi lên. Trong cái hồ ý thức tĩnh lặng ấy, trong cái hồ năng lượng tĩnh lặng ấy, sự hiện hữu được phản ánh. Chúng ta biết được cái đang tồn tại. Thần tính là một tên gọi khác của cái đang tồn tại. Ngày 26. Để trải nghiệm thần tính, sự chuẩn bị cần thiết duy nhất là gác tâm trí sang một bên. Đó là toàn bộ ý nghĩa của thiền, một chiến lược để chấm dứt tâm trí không ngừng huyên thuyên này. Tâm trí điên khùng cứ tiếp diễn mãi không vì lý do gì. Chẳng có việc gì tâm trí cũng bận rộn. Tôi không nói tâm trí phải bị phá hủy. Bạn chỉ phải gác tâm trí sang bên để khi cần, bạn có thể sử dụng. Tâm trí giống như chiếc xe đỗ trong gara của bạn. Khi muốn sử dụng, bạn có thể lấy nó ra khỏi gara. Khi ấy bạn là chủ. Nhưng bình thường, tình cảnh hoàn toàn ngược lại. Chiếc xe cứ khăng khăng không vào gara. Chiếc xe nói, tôi sẽ không dừng lại đâu, anh phải chạy với tôi. Và chiếc xe cứ chạy 24 giờ mỗi ngày. Ngay cả khi bạn ngủ, tâm trí vẫn tiếp diễn. Bình thường, một khi bắt đầu chạy ở thời thơ ấu, tâm trí sẽ không bao giờ dùng cho tới lúc chết, trừ phi ai đó bắt đầu đi vào thiền. Đối với số ít người bước vào thiền, tâm trí dừng lại. Và đột nhiên, họ nhận thức được mặt trời đang ẩn nấp sau những đám mây của tâm trí. Sự nhận thức ấy về ánh sáng tối thượng, về mặt trời tối thượng, chính là kiến thức thần thánh. Ngày 27. Chúng ta sống ở ngoại vi, chúng ta sống trong tâm trí. Và tâm trí ồn ào đến nỗi không cho phép ta nghe thấy tiếng nói tĩnh lặng nhỏ nhẹ ở bên trong. Người thầy chỉ cần biết như một phương tiện, vì bạn biết cách lắng nghe những gì bên ngoài. Từ bên ngoài, thầy nói rằng trong nhiều thế kỷ, sự hiện hữu đã cố gắng nói với bạn điều gì đó từ bên trong, nhưng bạn không lắng nghe nội tâm. Bằng cách lắng nghe vị thầy nội tâm, dần dần con người trở nên có ý thức. Chuyện gì đang xảy ra? Thầy đang nói cùng những điều mà bằng cách nào đó bạn cảm thấy là của chính bạn. Của bạn hơn là của tâm trí, của bạn hơn là của cơ thể. Đó là lý do phương Đông gọi thầy là Thượng Đế. Phương Tây hoàn toàn không hiểu được hiện tượng này. Phương Đông biết tại sao thầy được gọi là Thượng Đế. Thầy đại diện cho Thượng Đế. Thầy phản ánh Thượng Đế vì thầy phản ánh thực tại của bạn, tồn tại đích thực của bạn. Ở bên một người thầy chẳng qua là chuẩn bị sẵn sàng để một ngày nào đó bạn hướng vào trong, để bạn có thể nhắm mắt nhìn vào bên trong, để bạn có thể bắt đầu nghe được những gì trực giác đang liên tục mách bảo. Và trực giác luôn đúng. Trí tuệ có thể đúng, có thể sai. Trí tuệ luôn thế nọ hoặc thế kia. Sự nghi ngờ tồn tại dai dẳng. Bạn luôn có thể nghi ngờ trí tuệ. Nhưng trực giác thì không có gì là nghi ngờ. Trực giác chỉ đơn giản là biết. Người trực giác không bao giờ hối hận vì họ không bao giờ làm gì sai. Họ không thể. Họ đơn thuần đi theo tiếng nói của sự hiện hữu ở bên trong. Ngày 28. Thiền nghĩa là sự nhận biết, tỉnh táo, quan sát, chứng kiến. Chứng kiến hành động, chứng kiến ý nghĩ, chứng kiến cảm giác của bạn. Để qua đó, từ từ, dần dần bạn có thể thấy được mình không phải là cơ thể, tâm trí hay trái tim. Bạn là chứng nhân của tất cả. Khoảnh khắc bạn biết mình chỉ là một chứng nhân, là tấm gương trong sách phản ánh mọi sự, và bạn không bị đồng nhất với bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào, đột nhiên bạn khám phá ra ánh sáng nội tâm. Ánh sáng ấy vốn đã ở đó, nhưng chúng ta phải dịch chuyển ý thức, cần xoay 180 độ. Và điều đó xảy ra chỉ bằng cách chứng kiến, không có phương pháp nào khác. Khi bạn chứng kiến, điều này trở nên rõ ràng. Bạn không phải là thứ bạn đang chứng kiến, bạn là chứng nhân của thứ đó. Cứ tiếp tục, ngày càng sâu hơn. Khi không còn lại gì để chứng kiến, khi bạn đã chứng kiến mọi đối tượng mà mình có thể chứng kiến, và bạn đã bác bỏ hết thảy vì biết rằng ta không phải là thứ đó. Khi mọi thứ bị loại bỏ, chỉ còn lại mỗi bạn, chỉ còn lại tấm gương và không gì khác, đột nhiên có một sự dịch chuyển, ý thức hướng lên chính nó. Khoảnh khắc dịch chuyển vào trong là khoảnh khắc vĩ đại nhất của cuộc đời. Trong chính khoảnh khắc ấy, bạn biết mình là ai và biết Thượng Đế là gì. Bạn biết phúc lạc là gì. Bạn biết chân lý là gì, tự do là gì, vĩnh hằng là gì. Tất cả những gì đáng biết đều được biết, biết liền, ngay lập tức. Và rồi, bạn có thể tiếp tục sống trên thế gian, nhưng sẽ sống với một trung tâm hoàn toàn khác, với một tầm nhìn hoàn toàn khác. Bạn sẽ ở trong thế gian, nhưng tuyệt đối bên ngoài thế gian. Ngày 29. Dũng cảm là gì? Định nghĩa có ý nghĩa nhất là khả năng buông bỏ cái quen thuộc, cái đã biết, bởi vì đó chính là tâm trí. Cái quen thuộc, cái đã biết, quá khứ. Và khoảnh khắc bạn buông bỏ quá khứ, bạn mở ra đến những cái vô hạn. Nhưng con người sợ mở rộng đến thế. Con người cảm thấy lạc lối trong không gian bao la ấy. Tâm trí là một thứ nhỏ bé. Tâm trí tạo cảm giác thoải mái, ấm cúng, như một cái lồng vàng đẹp đẽ, và bạn có thể trang trí lên đó, và ai cũng cố gắng trang trí lên. Sự giáo dục của chúng ta là vì thế, trang trí cái lồng vàng, làm nó đẹp đến nỗi bạn gần như không thể rời bỏ. Bạn bắt đầu bám níu vào cái lồng. Bạn quên rằng mình có cánh, rằng toàn bộ bầu trời là một thách thức, rằng bạn phải vươn tới các vì sao, và bạn có một hành trình dài, thật dài ở phía trước. Vì thế, định nghĩa của tôi về dũng cảm là khả năng buông bỏ cái lồng vàng tâm trí và tiến vào cái chưa biết, bất chấp mọi sợ hãi, bất chấp cảm giác bất an về mọi chuyện. Chỉ người nào đó có phẩm chất ấy mới ngoan đạo. Ngày 30. Cuộc sống đồng nghĩa với Thượng Đế. Thượng Đế không phải là đấng tạo ra cuộc sống, mà là chính cuộc sống. Ngài không tách rời khỏi cuộc sống. Ý tưởng về đấng tạo tác là sai. Ngài không giống như họa sĩ, vì họa sĩ tách rời với bức họa. Ngài giống vũ công hơn. Ngài vẫn là một với vũ điệu. Vì thế không cần tới đền chùa, thánh đường hay nhà thờ để thờ phụng Thượng Đế. Cuộc sống là quá đủ rồi. Toàn bộ trái đất này, toàn bộ sự hiện hữu này tràn đầy Thượng Đế. Tuôn trào với Thượng Đế. Ngài là sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng của cây. Ngài ở khắp mọi nơi. Bạn không thể né tránh Ngài. Mọi khoảnh khắc ta đều va chạm với Ngài. Chính vì có chút ý niệm nào đó về Thượng Đế nên ta liên tục bỏ lỡ Ngài. Ta có ý niệm rằng Ngài ở đâu đó xa xôi trên thiên đường, vì thế mà ta cứ bỏ lỡ Ngài. Vứt bỏ ý niệm ngu ngốc ấy đi, và bạn sẽ thấy Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài rất gần bên. Một lần, Ramakrishna được hỏi: Thượng Đế ở đâu? Và ông đáp: Hãy nói xem Thượng Đế không ở đâu. Ta đã tìm kiếm ở một nơi không có Ngài và đã thất bại. Ta vẫn chưa tìm được nơi nào không có Ngài. Ngày 31. Làm bạn với sự hiện hữu nghĩa là đồng ý với sự hiện hữu, đồng tình trong mọi trạng thái của hiện hữu. Đôi khi sự hiện hữu u ám đầy mây, dẫu vậy bạn vẫn có thể đồng ý. Đôi khi thì nắng gắt, và thi thoảng một khoảnh khắc tối tăm xảy đến, khổ ải, sân hận, thịnh nộ vây quanh bạn. Dẫu vậy sâu trong lòng bạn vẫn đồng tình, vì bất kể cuộc sống như thế nào, điều đó vẫn thiêng liêng. Trong tính toàn bộ của mình, cuộc sống là thiêng liêng. Ngày 32. Mọi thứ là món quà từ sự hiện hữu. Ta không xứng đáng với bất kỳ cái gì. Ta không thích hợp có bất cứ cái gì. Sự hiện hữu cho ta cuộc sống, năng lực yêu thương, năng lực cảm nhận cái đẹp, năng lực tìm kiếm chân lý. Không phải vì ta thích hợp, không phải vì ta xứng đáng, mà là vì sự hiện hữu có quá nhiều. Giống như giữa đám mây chứa đầy nước mưa, mây phải đổ mưa xuống, vì sự dư dật của mây nên chúng ta được nhận. Giống như đóa hoa có hương thơm không thể cạn kiệt, hương thơm ấy tất phải được giải phóng theo gió. Giống như ánh sáng không có khởi đầu, không có kết thúc, ánh sáng phải được chia sẻ, nếu không sẽ trở thành gánh nặng. Ngày 33. Cuộc sống là món quà. Sự chào đời là món quà. Cái chết là món quà. Nếu ta biết cách cảm kích, mọi thứ đều là món quà. Nếu ta không biết cách cảm kích, cuộc sống sẽ chỉ có những lời phàn nàn và phàn nàn. Chỉ có hai loại người. Người biết cách cảm kích vẻ đẹp của những gì đang hiện hữu, của những gì được trao cho họ. Và người không có năng lực cảm kích, họ luôn chỉ trích, phàn nàn, đòi hỏi thêm và thêm nữa. Chỉ loại người thứ nhất mới có thể trở nên ngoan giáo, loại thứ hai thì không. Loại thứ hai chẳng chóng thì chày sẽ phủ nhận Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế trở thành kẻ thù do không đáp ứng ham muốn của họ. Chính họ là những người đã nghĩ ra câu thành ngữ: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Câu thành ngữ ấy do có người không ngoan đạo nghĩ ra. Tất cả những gì xảy đến đều sai lầm. Họ luôn cảm thấy thất vọng. Mọi việc không bao giờ đúng như ý, không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ làm hài lòng họ. Luôn thiếu cái gì đó. Họ sống trong khổ ải vì lúc nào cũng hằn học, như thể họ bị tước đoạt cái gì đó. Làm sao họ có thể cảm thấy biết ơn? Và không có biết ơn thì không có lời cầu nguyện. Không có cầu nguyện thì không có tôn giáo. Ngày 34. Cầu nguyện tức là ca ngợi sự hiện hữu vì tất cả những gì đang hiện hữu. Đó là cách tiếp cận của trái tim biết đồng ý. Một trái tim không nghi ngờ, không hoài nghi, không tiêu cực. Một trái tim có thể nhảy múa và ca hát vì thế giới thật tươi đẹp. Đó thực là một món quà mà chúng ta không xứng đáng. Ta không thể đền đáp sự hiện hữu. Tất cả những gì ta có thể làm là ca ngợi. Chúng ta có thể hát bài ngợi ca. Và nếu một người trở thành bài ngợi ca trọn vẹn thì không còn cần gì khác nữa. Khi ấy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cái không thể cũng thành cái có thể. Vậy hãy để lời cầu nguyện là con đường của bạn. Ca ngợi bằng nhiều cách nhất có thể và đừng bao giờ phàn nàn. Hãy bỏ đi tâm trí phàn nàn. Và đó chỉ còn là vấn đề đưa ra quyết định. Một khi đã quyết, người ta bắt đầu từ bỏ thói quen phàn nàn xưa nay, và toàn bộ năng lượng bắt đầu di chuyển vào sự ca ngợi. Sự ca ngợi mang lại hạnh phúc và phước lành. Hãy ca ngợi bằng mọi cách có thể. Ca ngợi hoàng hôn, mây trời, cây cối, chim chóc, con người. Đừng hà tiện lời ca ngợi. Hãy ca ngợi một cách chân thành, trọn vẹn nhất. Và điều đó sẽ đưa bạn ngày càng gần hơn tới sự hiện hữu. Lời ca ngợi sẽ trở thành cây cầu nối. Đó là lộ trình ngắn nhất dẫn tới sự hiện hữu. Thiền định là đường dài, cầu nguyện là đường tắt. Ngày 35. Cầu nguyện là nền tảng của tôn giáo. Và khi được nhận thức, lời cầu nguyện trở thành trải nghiệm thần tính. Hạt mầm của cầu nguyện là sự biết ơn. hãy cảm thấy biết ơn vì quà tặng của sự hiện hữu tuyệt vời thế và không ngừng trút xuống bạn. Nhưng chúng ta bắt đầu xem mọi thứ là lẽ đương nhiên. Đó là một trong những điều ngu ngốc nhất mà con người có thể làm. Nhưng tâm trí luôn làm thế, xem mọi thứ là đương nhiên. Mặt trời mọc, bình minh mang vẻ đẹp tuyệt diệu. Nhưng tâm trí nói, thì sao? Ngày nào chuyện đó chả xảy ra. Chẳng qua là một buổi sáng nữa, như buổi sáng khác. Toàn bộ phía đông ửng đỏ khi mặt trời mọc và những đám mây đầy màu sắc. Nhưng tâm trí thì lại nói, thì sao? Chẳng có gì mới. Chuyện đó đã xảy ra hàng triệu lần và sẽ xảy ra hàng triệu lần nữa. Nếu đây là cách nhìn nhận sự vật và đây là cách tâm trí nhìn nhận sự vật, bạn trở nên thiếu nhạy cảm. Thiếu nhạy cảm với cái đẹp, thiếu nhạy cảm với âm nhạc, thiếu nhạy cảm với thơ ca, thiếu nhạy cảm với tình yêu thương, thiếu nhạy cảm với mọi thứ có giá trị. Thế thì lẽ đương nhiên bạn sống trong tăm tối, bạn sống trong xấu xí. Tình cảnh đó là do chính bạn tạo ra. Ngày 36, hãy hòa tan vào dòng năng lượng yêu thương, trở thành năng lượng yêu thương. Không phải là yêu thương cái gì đó cụ thể, mà là có tình yêu thương cho nhau và cho mọi thứ, thậm chí không cho gì cả. Mấu chốt không phải là đối tượng của tình yêu thương, mà chỉ là năng lượng yêu thương tuôn trào. Nếu bạn đang ngồi im lặng trong phòng, hãy để căn phòng tràn đầy năng lượng yêu thương, tạo ra một hào quang yêu thương xung quanh bản thân. Và bạn có thể làm được. Thế nên tôi mới nói, tôi chỉ nói cho bạn những điều tôi thấy là khả thi. Tôi không đòi hỏi điều không thể, không bao giờ. Tôi chỉ cho biết cái gì sẽ xảy ra cho bạn một cách tự nhiên. Trở thành tình yêu thương là điều đơn giản đối với bạn. Và điều đó xảy ra là rất tự nhiên. Đó sẽ là sự cầu nguyện của bạn. Đó sẽ là thiền định của bạn. Nếu nhìn vào cây, bạn đang ở trong tình yêu thương với cây. Nếu nhìn những vì sao, bạn đang ở trong tình yêu thương với những vì sao. Bạn là tình yêu thương. Thế thôi. Vì thế dù bạn đi đâu, hãy liên tục rót ra tình yêu thương của mình. Và khi bạn rót tình yêu thương vào đá, ngay cả đá cũng không còn là đá nữa. Tình yêu thương là phép màu, là ma thuật chuyển hóa mọi thứ thành đối tượng được yêu thương. Bạn trở thành tình yêu thương và sự hiện hữu trở thành người yêu dấu của bạn. Sự hiện hữu trở thành thượng đế. Con người tìm kiếm thượng đế nhưng không trở thành tình yêu thương. Làm sao họ có thể tìm được ngài? Họ không có thiết bị cần thiết, bối cảnh và không gian cần thiết. Hãy tạo ra tình yêu thương và quên đi mọi điều về thượng đế. Một ngày kia, bạn sẽ bất ngờ gặp ngài ở khắp mọi nơi. Ngày 37. Càng im lặng càng tốt. Ngồi ngày càng nhiều trong sự tĩnh lặng. Không chỉ là tĩnh lặng về thể xác, điều đó cũng hữu ích và tạo ra khung cảnh, nhưng không phải là đích đến, mà chỉ là khởi đầu. Điều quan trọng hơn là tâm trí nên tĩnh lặng, tâm trí nên dừng lao sao. Và tâm trí có dừng, chỉ là chúng ta chưa bao giờ thử. Tất cả những gì cần thiết là một quá trình vô cùng đơn giản. Ngồi trong bản thân và quan sát, để tâm trí thực hiện mọi kiểu mánh lới xưa cũ. Bạn chỉ quan sát mà không phán xét, không nói tốt hay xấu, không lựa chọn hay bác bỏ. Hoàn toàn thờ ơ, lạnh nhạt. Từ từ, dần dần, bạn trở nên thông thạo bằng cách duy trì sự lạnh nhạt và thờ ơ như vậy với tâm trí. Đầu tiên, tâm trí sử dụng mọi mánh khóe cũ. Rồi dần dần, tâm trí bắt đầu thấy ngượng vì bạn không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào, cách này hay cách khác. Dù cho bạn bị ảnh hưởng theo hướng chống lại nó, tâm trí cũng cực kỳ thoải mái. Tâm trí đã quấy nhiễu bạn thành công. Vì vậy đừng chống lại, đừng đấu tranh với tâm trí, đừng chịu thua với những mánh khóe của tâm trí. Hãy cứ tiếp tục hờ hững. Nhiều lần bạn sẽ bị vướng vào. Ngay khi bạn nhớ ra, hãy kéo bản thân thoát ra. Một lần nữa, hãy chỉnh đốn lại chính mình. Một lần nữa, hãy bắt đầu quan sát. Một ý nghĩ nổi lên, hãy nhìn thấy nó. Ý nghĩ đến trước mặt bạn, tiếp tục nhìn nó, rồi ý nghĩ đi qua, ghi nhận nó. Không cần biết ý nghĩ đó tốt hay xấu, nên hay không nên, không có thái độ phán xét, chỉ là sự quan sát khoa học, lãnh đạo. Trong vòng 3 đến 9 tháng, tâm trí dừng lao sao. Một ngày, bất thình lình tâm trí không còn đó. Và ngày ấy, một sự im lặng to lớn giáng xuống mà trước đó bạn chưa từng biết tới. Khi ấy, sự im lặng không bao giờ rời bỏ bạn, ở lại bên bạn, trở thành linh hồn của bạn. Như vậy là giải thoát. Ngày 38. Ngày một im lặng hơn. Mỗi khi có cơ hội, hãy ngồi im lặng và không làm gì, kể cả thiền. Chỉ ngồi im lặng không vì lý do gì, không vì mục đích nào. Từ từ, dần dần, sự im lặng tăng lên, trở thành một trải nghiệm tràn ngập. Và khi sự im lặng đã thâm nhập khắp con người của bạn, bạn sẽ biết mình là ai. Bạn sẽ biết ý nghĩa cuộc sống này là gì. Biết được điều đó, người ta biết được thần tính. Ngày 39. Trước khi cái chết đến, hãy đạt được thứ gì đó thuộc về vĩnh hằng. Hãy nếm trải cái phi thời gian, bất diệt. Khi ấy, cái chết không thể hủy diệt bạn. Bạn có thể chết trong ca hát, nhảy múa, cười đùa. Và có thể chết trong ca hát, nhảy múa và cười đùa là thành tựu lớn nhất trong đời. Ngày 40. Cánh cửa dẫn tới thiêng liêng là sự tự phát. Tự phát tức là ở trong thần tính. Tâm trí không bao giờ tự phát. Tâm trí hoặc ở trong quá khứ hoặc ở trong tương lai. Trong cái không còn có cái chưa tới. Giữa hai điều này, tâm trí liên tục bỏ lỡ cái đang là, và đó là cánh cửa. Khoảnh khắc hiện tại không phải là một phần của thời gian. Vì thế, khoảnh khắc hiện tại không có sẵn cho tâm trí. Tâm trí và thời gian đồng nghĩa với nhau. Bạn có thể nói tâm trí là thời gian bên trong tồn tại của bạn, và thời gian là tâm trí bên ngoài của bạn. Nhưng chúng là một hiện tượng. Khoảnh khắc hiện tại không phải là một phần của thời gian, cũng không phải là một phần của tâm trí. Khi ở trong khoảnh khắc hiện tại, bạn ở trong thần tính. Đó là ý nghĩa đích thực của thiền định, ý nghĩa đích thực của cầu nguyện, ý nghĩa đích thực của tình yêu thương. Và khi con người hành động từ khoảnh khắc hiện tại, hành động ấy không bao giờ trói buộc, vì đó không phải là hành động của bạn, mà là thần tính hành động thông qua bạn, thần tính đang tuôn trào qua bạn. Ngày 41. Buông bỏ mọi ranh giới, trở nên vô hạn. Chỉ suy nghĩ theo những cái vô hạn, vĩnh hằng. Ít hơn như thế chưa bao giờ thỏa mãn bất kỳ ai, và sẽ không bao giờ thỏa mãn bất kỳ ai. Ranh giới của cơ thể phải bị buông bỏ. Chúng ta quá đồng nhất với cơ thể. Ta nghĩ mình là cơ thể, nhưng đâu phải. Đây là sai lầm đầu tiên phải bị buông bỏ. Từ sai lầm này, nhiều sai lầm khác nảy sinh. Nếu đồng nhất với cơ thể, con người sẽ sợ tuổi già, bệnh tật, cái chết. Những nỗi sợ ấy sinh ra từ sự đồng nhất với cơ thể. Hãy nghĩ về bản thân như ý thức thuần khiết. Bạn không phải là cơ thể. Bạn là người nhận biết cơ thể. Và bạn cũng không phải là tâm trí. Hãy bắt đầu với cơ thể, bởi vì khởi đầu từ cái thô sẽ dễ dàng hơn. Sau đó, hãy tiến tới cái tinh vi, thấy rằng tâm trí tách biệt với chính mình. Khi nhận biết được rằng mình không phải là cơ thể lẫn tâm trí, bạn sẽ cảm thấy sự tự do vĩ đại trỗi dậy ở trong bạn, không bị ngăn trở. Sẽ không có sự cản trở, không có những bức tường. Mọi phía là không gian rộng mở. Khi ấy, chướng ngại tinh vi nhất phải bị buông bỏ. Đó là cảm giác. Đó là cái tinh vi nhất. Đầu tiên là cơ thể, sau đó là tâm trí, rồi đến trái tim. Giải thoát khỏi trái tim là giác ngộ. Ngày 42. chúng ta đều là người lạ ở đây. Nơi đây không phải là nhà ta. Nhà của ta ở nơi khác. Chúng ta ở một miền đất xa lạ. Ở bên ngoài bản thân tức là không nhà. Đi vào trong là trở về nhà. Bởi vậy, giờ đây bạn phải thực hiện mọi nỗ lực để tiến vào trong. Không để lại bất cứ cái gì không hướng vào trong, kể cả một hòn đá. Bạn phải mạo hiểm mọi thứ vì không gì quý giá hơn việc hướng vào trong này. Bạn có thể đánh mất, hy sinh mọi thứ cho việc này, bởi vì mọi thứ khác đều là vụn vặt. Ngày 43. Người ngoan đạo sống không chấp ngã. Họ biết ta là một phần của cái toàn bộ, một phần nội tại của cái toàn bộ, không hề tách rời. Biết rằng mình không tách rời khỏi cái toàn bộ mang lại cho sự tự do lớn lao. Điều đó mang lại tính chất bao la. Toàn bộ bầu trời là của bạn. Bạn không còn bị đồng nhất với cái tôi nhỏ bé, hết sức nhỏ bé nữa. Chúng ta rộng lớn nhưng lại bị trói buộc trong những không gian nhỏ hẹp. Đó là lý do khổ ải đầy rẫy như vậy. Chẳng khác nào buộc đại dương trở thành giọt sương. Chúng ta là chim đang tung cánh, cần có cả bầu trời để bay lượn nhưng lại bị nhốt trong lồng. Không ai nhốt ta vào lồng, nhưng chớ trêu thay, chúng ta cứ giam hãm chính mình. Chúng ta là nhà tù, là tù nhân và cũng là cai ngục chứ không là ai khác. Thế nên các nhà huyền học gọi đó là mộng. Đúng là một giấc mộng. Ngay khi thức dậy, bạn thấy thật lạ lùng, mình bị sư tử đuổi. Nhưng mình là con sư tử và mình bị đuổi. Và mình cũng là người quan sát, là chứng nhân của toàn bộ sự việc. Cuộc sống là thế, như một giấc mộng. Và giờ đã đến lúc, nếu chơi những trò chơi ngớ ngẩn, trẻ con có thể được tha thứ. Trẻ con cần phải lạc lối, cần phạm nhiều sai lầm. Nhưng khi đã thành người lớn, bạn không thể được tha thứ. Và cái tôi là trò chơi ngu ngất nhất, vì điều đó ngược với thực tại và chống lại sự hiện hữu. Tinh thần Sannyas đơn giản là nghĩa nhận biết thực tế rằng cái tôi là một thực tế giả và tạo tác của chính chúng ta, sự phóng chiếu của chính chúng ta, và chúng ta bị mắc kẹt ở trong đó. Không khác nào tấm mạng nhện. Con nhện tạo ra mạng nhện từ trong người nó. Ta không ngừng tạo ra các nhà tù từ chính sự tưởng tượng, ham muốn, ký ức, tham vọng, ghen tị của bản thân. Và chúng không ngừng răng những cấu trúc tinh vi xung quanh ta. Toàn bộ cấu trúc ấy gọi là cái tôi. Toàn bộ công việc của tâm trí gọi là cái tôi. Ngay từ bây giờ, hãy trở nên nhận biết điều đó và từ từ, dần dần thoát ra khỏi đó. Ngày 44. Cái tôi là địa ngục của chúng ta. Và điều chớ trêu chính là ta là người tạo ra cái tôi. Chúng ta tạo ra cái tôi và khổ vì điều đó. Nhưng ta hoàn toàn có khả năng không tạo ra cái tôi và thoát khỏi khổ ải. Khoảnh khắc cái tôi không ở đó và khổ ải không ở đó, bạn ở trong phúc lạc. Phúc lạc là bản chất của chúng ta. Khổ ải là hiện tượng được tạo ra, một hiện tượng tùy ý. Phúc lạc không được tạo ra. Phúc lạc ở đó ngay lúc này, bên dưới khổ ải, như một dòng chảy ngầm. Bạn không cần phải tạo ra. Mọi việc đã là thế rồi. Chỉ cần đừng tạo ra khổ ải. Ngày 45. Cái tôi bao gồm cảm giác và suy nghĩ cho rằng chúng ta tách rời khỏi sự hiện hữu, rằng ta giống như những hòn đảo. Điều đó tuyệt đối sai lầm. Chúng ta không tồn tại trong sự tách biệt. Không thể tồn tại trong sự tách biệt dù chỉ trong một phút giây. Hơi thở đi vào giữ cho ta kết nối với cái bên ngoài. Và ta không chỉ hít thở bằng mũi, mà hít thở thông qua mọi lỗ chân lông trên cơ thể. Khi khát, chúng ta uống nước, và nước làm dịu cơn khát. mọi thứ liên tục di chuyển từ bên ngoài vào bên trong và từ bên trong ra bên ngoài. Thức ăn liên tục lưu thông, hơi thở liên tục lưu thông. Chúng ta ở trong sự trao đổi không ngừng với thực tại. Ta không tách rời, ta kết nối theo cả ngàn lẻ một cách. Ngày 46. Cái tôi chỉ có thể tồn tại trong sự tranh đấu. Buông xuôi là thuốc độc với cái tôi. Vì thế hãy chú trọng vào việc buông xuôi. Tranh đấu là thức ăn cho cái tôi, buông xuôi là chất độc. Cái tôi phải chết. Chỉ khi ấy bạn mới được sinh ra. Trong một vỏ kiếm không thể có hai lưỡi kiếm. Hoặc bạn sống trong bản thân và cái tôi ra đi, hoặc cái tôi sống và bạn phải sống dưới đất. Hàng triệu người đang như thế, sống những cuộc đời ở dưới đất, và cái tôi đang ngồi trên ngai. Khi buông xuôi, cái tôi tan biến và bản ngã dưới đất của bạn bắt đầu trỗi lên bề mặt, trở lại thân phận bẩm sinh, trạng thái tự nhiên của mình. Cuộc đời bạn có thể trở thành công cụ cho sự hiện hữu, một cây sáo trúc trên môi của sự hiện hữu. Bạn chỉ phải rỗng không để sự hiện hữu cất tiếng hát nếu muốn. Hoặc nếu sự hiện hữu không muốn thì sự im lặng cũng đẹp như một bài ca. Ngày 47. Người chưa bao giờ biết về thiền định là người sống một cuộc sống cằn cỗi, không khác gì sa mạc. Tôi từng nghe về một khách du lịch người Mỹ mặc đồ tắm chạy về phía đại dương, người toát đầy mồ hôi. Ông gặp một người và hỏi: "Đại dương còn cách bao xa?" Người kia nhìn ông người Mỹ, cảm thấy rất tội nghiệp cho ông ta và trả lời: "Tới được đại dương khó lắm. Đây là sa mạc Sahara, và đại dương cách đây ít nhất 800 dặm." Ông người Mỹ nói: "Thế thì tôi phải nghỉ ngơi ở đây, trên bãi biển." Bạn có thể tin sa mạc của mình là bãi biển. Người ta đang sống như thế, tin rằng sa mạc của họ là bãi biển. Đó chỉ đơn thuần là sa mạc. Ít nhất ở Sahara, 6-800 dặm, bạn sẽ tìm thấy đại dương. Nhưng một cuộc sống không có thiền, Sahara là vô tận, ngay cả sau 800 dặm. Ngày 48. Phúc lạc chưa bao giờ là thành tựu của chúng ta. Không thể, vì phúc lạc chỉ xảy ra khi ta đã tan biến. Nếu ta vẫn còn ở đó để tuyên bố rằng mình đã đạt được phúc lạc, đó là phúc lạc giả, không thật, chỉ là giấc mộng. Chẳng bao lâu điều đó sẽ mất và bạn sẽ rơi trở lại khổ ải. Tâm trí đã lừa bạn một vố, và tâm trí rất xảo trá, rất chính trị, rất ngoại giao. Tâm trí không ngừng tìm vào những cách thức và phương tiện để giữ bạn lảng vảng ở bên nó. Và mánh khóe cao nhất, mánh khóe cuối cùng tâm trí có thể sử dụng là tạo ra cảm giác giả tạo về phúc lạc. Phúc lạc thật sự luôn là món quà từ sự hiện hữu và chỉ có thể xảy ra khi cái tôi chết đi. Cái tôi là rào cản. Khoảnh khắc bạn không còn sự hiện hữu ở đó và trải nghiệm về sự hiện hữu diễn ra trong sự im lặng hoàn toàn và hư vô chính là phúc lạc. Vũ điệu của sự hiện hữu trong không gian tuyệt đối im lặng của bạn. Khi không có gì can thiệp, không tâm trí, không cái tôi để bóp méo, ngăn cản, gây trở ngại, đó là phúc lạc. Việc hành thiền mang tính phủ định, đó là nhằm tiêu diệt cái tôi. Khi ấy, phúc lạc tự đến. Ngày 49. Thiền nghĩa là trở nên im lặng, tĩnh tại, không ý nghĩ, nhưng hoàn toàn nhận biết. Thiền có thể được rút gọn về một định nghĩa đơn giản: vô trí và hoàn toàn nhận biết. Ngay lúc này, không có nhận biết và hoàn toàn là tâm trí. Ngay lúc này, 100% là tâm trí, 0% là nhận biết. Chúng ta phải thay đổi toàn bộ hiện tượng, phải đưa ra sự nhận biết đến 100%, tâm trí về 0%. Khi ấy, con người trở thành hoàng đế. Khi ấy bạn biết rằng toàn bộ sự hiện hữu này là của bạn. Mọi vì sao là của bạn. Khi ấy bạn không cần sở hữu gì, vì mọi thứ đã là của bạn. Khi ấy bạn không cần ham muốn điều gì, vì điều đó đã được trao cho bạn. Toàn bộ sự hiện hữu được trao cho bạn như một món quà. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể nhận ra, ta vẫn chưa thể thấy điều gì được trao cho mình. Cuộc sống, tình yêu thương, niềm vui. Ta cứ bận tâm tới những điều nhỏ bé, phàm tục và đang lãng phí thời gian, cuộc sống, năng lượng của mình. Thiền định khiến bạn tập trung vào thực tại mình là ai và mình thật sự sở hữu cái gì. Biết được điều đó, mọi khổ ải, mọi lo âu tan biến. Biết được điều đó, con người được giải thoát khỏi mọi tối tăm, trở thành chính ánh sáng. Ngày 50. Hãy thiền để sự cầu nguyện có thể xảy ra. Bằng chứng duy nhất cho thấy cầu nguyện đã xảy ra là bạn sẽ trải nghiệm hương thơm, và người khác sẽ trải nghiệm hương thơm từ trải nghiệm của bạn. Bạn sẽ tỏa ra hương thơm ấy, bạn sẽ là hương thơm ấy, và bất cứ cái gì bạn chạm vào sẽ bắt đầu nhảy múa với niềm vui. Ngay cả hạt bụi cũng được chuyển hóa thành vàng nhờ cái chạm của người biết được cầu nguyện là gì. Cầu nguyện là ma thuật thật sự, nhưng ma thuật ấy đến từ thiền, không bao giờ là gì khác. Vì thế tôi chú trọng vào thiền định, không phải vào cầu nguyện. Bởi vì tôi biết cầu nguyện tất yếu xảy ra. Nếu thiền xảy ra, cầu nguyện là không tránh khỏi. Nếu cầu nguyện có ở đó, hương thơm là hệ quả tự nhiên. Vì thế tôi không dạy cầu nguyện, tôi không dạy con người làm lễ, vì tôi biết thiền là tất cả những gì cần thiết. Một khi có thiền, mọi thứ khác tự đến vào thời điểm của chúng, vào đúng thời điểm. Cầu nguyện đến, và từ cầu nguyện sự phụng sự nhân loại xảy đến. Đó là hương thơm. Ngày 51. Cầu nguyện không có thiền là giả, vì điều đó phụ thuộc vào niềm tin. Bạn phải tin vào một thượng đế mà mình không biết. Làm sao bạn có thể thật sự cầu nguyện với một thượng đế mà mình không biết? Bạn có thể lừa dối người khác và bản thân, nhưng cầu nguyện không thể phát sinh từ niềm tin. Điều đó về cơ bản là không thành thật. Và nếu đến cả cầu nguyện còn không thành thật, thì điều gì có thể thành thật ở trên đời? Nhưng có hàng triệu người trên thế giới không biết gì về thiền mà vẫn đi cầu nguyện. Họ đang mang theo họa nhựa, tin rằng đó là hoa hồng thật. Vì thế họ cứ cầu nguyện, nhưng cuộc sống của họ không có hương thơm của lời cầu nguyện. Ngược lại, cuộc sống của họ bốc mùi của đủ kiểu ghen tị, oán hận, bạo lực, tham lam, dường như không hề có hương thơm nào cả. Theo quan sát của tôi, tôn giáo thật sự bắt đầu từ thiền. Thiền nghĩa là trạng thái im lặng không ý nghĩ. Khi bạn hoàn toàn im lặng, không ý nghĩ nào quấy nhiễu, khuấy động sự im lặng của bạn. Niềm vui của một trạng thái im lặng như vậy to lớn đến nỗi bạn không thể làm gì khác ngoài cảm ơn vũ trụ. Không thể không làm thế, không thể không cảm thấy biết ơn. Đó không còn là vấn đề niềm tin nữa. Bạn biết phúc lạc, bạn đã trải nghiệm sự yên lặng, âm nhạc của phúc lạc. Và từ âm nhạc ấy, trái tim bạn tràn đầy sự cầu nguyện. Bạn cúi mình trước sự hiện hữu. Ngày 52. Cầu nguyện không là gì ngoài im lặng. Sự im lặng thuần khiết. Bạn không nói gì với bất kỳ ai. Người kia tuyệt đối vắng mặt. Không có nội dung nào trong ý thức của bạn. Ngay cả trong một gợn nhỏ trong cái hồ, ý thức cũng không. Mọi thứ tĩnh tại và lặng yên. Không gì được nói ra, nhưng nhịp đập của trái tim, dòng chảy của máu, ân điển bao quanh sự im lặng ấy, đó là cầu nguyện. Và một cảm giác rất muốn cúi mình trước toàn bộ sự hiện hữu vì tất cả những gì nó đã làm cho ta. Bởi thế, ở đây tôi không dạy cầu nguyện, mà chỉ dạy im lặng. Cầu nguyện là kết quả tất yếu của sự im lặng, là sự nở hoa của im lặng. Bạn tìm cách tạo ra sự im lặng, và khi việc ấy hoàn tất, cầu nguyện xảy đến. Cũng giống như mùa xuân và đến và cây cối nở đầy hoa, tạo ra sự im lặng và bạn đã tạo ra mùa xuân. Giờ thì hoa không còn xa nữa, chúng chắc chắn sẽ đến. Đó là một phần của quy luật tối thượng. Đây là lời của Đức Phật. Đây là quy luật tối thượng. Hãy tạo ra sự im lặng và bạn sẽ được sự cầu nguyện ban phúc. Ngày 53. Tất cả đều yêu mến phúc lạc. Dù làm bất kỳ điều gì, chúng ta cũng tìm kiếm phúc lạc trong mọi hành động, đúng hay sai, đạo đức hay vô đạo đức, vật chất hay tâm linh. Sự tìm kiếm cũng như nhau, tìm kiếm cái được yêu mến nhất, và đó là phúc lạc. Con người không thể tìm thấy phúc lạc nếu cứ tìm kiếm một cách vô ý thức. Nhưng nhiều người không ngừng tìm kiếm theo cách ấy, và lúc nào họ cũng chỉ tìm thấy khổ ải. Càng vươn tới, họ càng trở nên khốn khổ. Lý do là vì sự tìm kiếm của họ là vô thức. Họ vẫn chưa tỉnh táo về những gì mình đang thật sự tìm kiếm. Khoảnh khắc bạn nhận biết được phúc lạc là mục tiêu của chúng ta, mọi sự trở nên đơn giản. Thượng đế không phải là mục tiêu của bạn, chân lý không phải là mục tiêu của bạn. Đây là những tên gọi khác nhau mà bạn không ngừng gắn cho phúc lạc. Tất cả những tên gọi này phải bị gỡ bỏ để bạn có thể đối mặt với mục tiêu tối thượng trong sự trần trụi tuyệt đối của nó. Bởi vì một khi bạn biết mục tiêu là gì, mọi sự trở nên đơn giản. Một khi biết mục tiêu, lập tức bạn biết đường đi. Một khi nhận ra phúc lạc là mục tiêu, bạn chẳng cần phải ra ngoài, vì phúc lạc chính là bản chất của chúng ta. Con đường hướng vào trong, không phải ra bên ngoài. Bạn không phải hối hả chạy ngược chạy xuôi vì điều đó. Bạn phải trở nên tĩnh tại hơn, im lặng hơn. Khoảnh khắc bạn hoàn toàn tĩnh tại và im lặng, phúc lạc trào ra từ trong tồn tại của bạn. Ngày 54. Người có nhận biết, có thiền định không bao giờ bị sao nhãng vì họ quan sát mọi thứ. Họ quan sát điện thoại reo, quan sát đứa trẻ khóc, quan sát hàng xóm và đài radio trở nên ồn ào hơn. Họ không liên quan gì đến những điều đó. Họ điềm tĩnh, bình lặng, cởi mở từ mọi phía. Vì thế, dù chuyện gì xảy ra, tàu hú còi, máy bay bay ngang, tiếng gọi đằng xa của chim cúc cu, mọi thứ đều được bao hàm. Tập trung nghĩa là chỉ bao gồm một thứ, mọi thứ khác bị loại bỏ. Thiền định nghĩa là bao gồm mọi thứ, không gì bị loại bỏ. Bạn chỉ đang nghỉ ngơi trong chính mình. Điều đó đòi hỏi sự thành thục. Nếu cứ tiếp tục thực hiện, từ từ, dần dần bạn trở nên thành thục. Và khi đã thành thục thiền, bạn là một sự hiện hữu mới. Đó là một sự chào đời mới. Sự chào đời tích thực vì trong chính khoảnh khắc ấy, bạn biết mình không phải là cơ thể hay tâm trí, và bạn là ý thức thuần túy. Trong chính khoảnh khắc ấy, bạn biết rằng ý thức thuần túy này có trước khi sinh và vẫn còn sau khi chết. Ý thức là bất tử. Đây là khám phá về tính bất tử. Và khám phá ra tính bất tử là khám phá ra thần tính. Khám phá ra tính bất tử là khám phá ra vĩnh hằng. Ngày 55. Hãy học cách biến mất, học cách bốc hơi, học cách không hiện hữu. Đó là nghệ thuật vĩ đại nhất trong cuộc sống. Bởi vì cái tôi hết sức xảo quyệt, luôn tìm cách để đi vào từ cửa sau. Cái tôi có thể trở nên khiêm tốn, trở nên lễ độ, trở nên thánh thiện, trở nên linh thiêng. Cái tôi có thể chơi đủ mọi trò. Một sannyasin phải luôn tỉnh táo, không cho phép cái tôi chơi thêm trò nào nữa. Hãy quan sát. Càng biết rõ những cách thức của cái tôi, bạn càng tự do thoát khỏi nó. Bởi vì cái tôi không thể vận dụng những chiến lược mà bạn đã biết lên bạn được nữa. Từ từ, dần dần, mọi cánh cửa đều khép lại. Đến một ngày, khi chiến lược cuối cùng sụp đổ, bạn được tự do thoát khỏi chính mình. Đó là sự giải thoát, và đó là mục tiêu tối thượng của mọi nỗ lực tôn giáo. Chỉ trong trạng thái giải thoát ấy, con người mới biết chân lý là gì. Ngày 56. Hãy đảm bảo rằng từ bây giờ, bạn sẽ ngày càng chú trọng hơn đến nội tâm, dành càng nhiều thời gian và không gian hơn cho nội tâm. Và vấn đề ở đây chỉ là phải nhớ, từ từ, dần dần, ý thức của bạn thực hiện một bước ngoặt. Khi bắt đầu đối mặt với chính mình, bạn cũng đối diện với hiện tượng vĩ đại nhất, tuyệt diệu nhất, trải nghiệm đẹp đẽ nhất đời. Bởi vì bạn đang nhìn cuộc sống trong sự yêu kiều và rực rỡ nội tại của nó. Ngày 57. Con người sinh ra với một ngọn lửa rất nhỏ của thần tính ở trong mình, nhưng ngọn lửa ấy bị che lấp ở đằng sau nhiều lớp tăm tối. Vì thế, bất cứ khi nào một người tiến vào trong bản thân, đầu tiên họ phải băng qua một rừng tăm tối. Và đó là điều khiến nhiều người sợ hãi. Nhiều người cố đi vào, nhưng rồi họ lại chạy trốn lần nữa vì sự tăm tối ấy khiến họ sợ hãi vô cùng, trông như cái chết vậy. Các nhà huyền học Kitô giáo đã đặt đúng tên cho điều đó, đêm tối của linh hồn. Nhưng con người phải đi qua đêm đen, nếu không thì không có bình minh. Đêm tối sinh ra bình minh, bạn cần đến thầy để giúp đỡ khi băng qua cái tối tăm. Một khi bạn nhìn thấy ánh sáng của chính mình, chính sự giúp đỡ không còn cần thiết nữa. Bạn biết ơn thầy, nhưng bạn đã về đến nhà. Hành trình kết thúc. Ngày 58. Bất cứ khi nào bạn có thời gian, hãy quên đi bên ngoài. Điều đó rất hời hợt, bề mặt. Hãy nhảy sâu vào nội tâm, và bạn có thể tìm thấy ánh sáng. Ánh sáng ấy chính là cuộc đời bạn. Ánh sáng ấy là chất liệu tạo nên chúng ta, cũng là chất liệu tạo nên cả vũ trụ. Ngày xưa, ánh sáng ấy được gọi là Thượng Đế. Giờ đây, từ ấy trở nên hơi nguy hiểm. Người ta không thích từ ấy, nghe có vẻ hơi cổ lỗ sĩ. Thượng Đế nghe có vẻ mùi linh mục, nhà thờ, và mùi ấy không được tốt. Vì thế, tôi không nói bạn sẽ bắt gặp Thượng Đế ở bên trong, nhưng tôi không thể không nói bạn rồi sẽ gặp. Ánh sáng ấy là Thượng Đế, trừ phi bạn biết mình là cái gì đó vĩnh hằng, không thể bị phá hủy bởi bất cứ điều gì. Còn không, bạn vẫn ở trong ngoại vi, lúc có, lúc không. Ngày 59. Tôn giáo không là gì ngoài nghệ thuật đơn giản của việc hòa tan bản thân vào cái toàn bộ. Cái toàn bộ được gọi là Thượng Đế. Đó là lý do người đã đạt đến Thượng Đế được gọi là Thánh. Họ trở thành toàn bộ. Họ không còn tách rời nữa. Họ đã vứt bỏ ý niệm ngu ngốc rằng mình tách rời. Họ không còn như một khối nước đá vuông vức, mà đã tan chảy hòa nhập vào đại dương. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc của phúc lạc lớn lao. Sau đó, con người không bao giờ rơi khỏi phúc lạc nữa. Không cách nào rơi khỏi. Dù muốn khổ, con người không thể khổ. Người bình thường sống như cái tôi sẽ luôn cố hết sức để trở nên phúc lạc nhưng không thể. Họ vẫn cứ khốn khổ. Trong khi đó, người đã buông xuôi dù cố gắng khổ cũng không thể. Phúc lạc là hệ quả của buông xuôi, khổ ải là hệ quả của kháng cự. Ngày 60. Một khi bạn tìm ra ánh sáng nội tâm của mình, cuộc đời bạn không là gì ngoài phúc lạc thuần túy, không chỉ dành cho bạn. Phúc lạc ấy lây lan, bắt đầu tác động đến người khác. Những người mở lòng tiếp nhận sẽ bắt đầu cảm thấy điều gì đó ở gần bên bạn. Trái tim họ sẽ đáp lại, vài tiếng chuông sẽ bắt đầu ngân vang trong tồn tại của họ, kiểu như một sự đồng bộ. Người đã trở nên phúc lạc có thể khởi phát một quá trình ở hàng ngàn người. Vì thế tôi không quan tâm đến xã hội, mà đến những cá nhân. Chỉ cần tôi có thể chuyển hóa vài ngàn người, thế là được. Họ sẽ kích phát hàng ngàn người khác. Và đó là quá trình không hồi kết. cứ tiếp diễn mãi. Ngày 61. Nhìn từ ngoài, con người tưởng chừng nhỏ bé nhưng không phải. Bên trong con người là cả bầu trời, là mọi đại dương. Đúng là trong con người chỉ như giọt sương, nhưng vẻ bề ngoài là rất lừa dối. Và khoa học vẫn đang tìm hiểu về vẻ bề ngoài, về giọt sương. Những người đã thâm nhập sâu hơn vào ý thức con người thì ngạc nhiên khi thấy rằng đi càng sâu, con người càng bao la. Một khi đạt tới chính cốt lõi, con người là cả vũ trụ. Đó là trải nghiệm về thần tính. Hãy thiền và đi sâu hơn vào trong. Thần tính vốn đã ở đó, ta chỉ phải khám phá ra điều đó. Ngày 62. Bất cứ cái gì mang lại cho bạn phúc lạc cũng là sự nuôi dưỡng đối với linh hồn. Và không chỉ có cơ thể con người mới đang đói, linh hồn của họ còn đói hơn. Vì thế, từ khoảnh khắc này, hãy tỉnh táo, lựa chọn phúc lạc ngày càng nhiều càng tốt. Tránh khổ não, đừng bao giờ hợp tác với khổ não đôi khi bạn rơi vào. Chắc chắn sẽ có lúc khổ não vây quanh bạn, giống như có nhiều ngày, có nhiều mây và có ngày trời lại nắng. Hãy quan sát mây, quan sát mặt trời, nhớ rằng bạn tách biệt với cả hai. Khoảnh khắc u tối đến, khoảnh khắc sáng sủa đến. Chúng ta đang di chuyển trên một bánh xe ngày và đêm, sinh và tử, đông và hạ. Nhưng nếu ta có thể nhớ rằng mình không là những điều đó, phúc lạc sẽ đến. Khi ấy, người ta bất ngờ yên ổn với chính mình và yên ổn với sự hiện hữu. Đó là phúc lạc, sự hòa hợp, ăn khớp, hài hòa. Một khi bạn đã biết cách trở nên phúc lạc, linh hồn bạn bắt đầu phát triển. Nếu không, nó vẫn là hạt mầm, không bao giờ thành cây. Trừ phi hạt mầm trở thành cây, cây nở hoa và kết trái sum suê. Còn không, cuộc đời là sự lãng phí. Ngày 63. Con người khốn khổ, dù vô tình hay cố ý, cũng cứ tạo ra khổ não cho người khác. Họ không thể làm gì khác, họ chỉ có thể cho cái mình có. Dù không muốn mang khổ cho người khác, họ cũng là nạn nhân cho chính khổ não của mình. Dù họ muốn làm việc tốt, kết quả cuối cùng sẽ tệ hại. Bất chấp mọi ý định tốt đẹp, hành động của họ sẽ đem khổ não đến cho mọi người. Bởi vì từ một người khốn khổ không thể nảy sinh điều gì mang lại phúc lạc cho mọi người. Đó chính là định nghĩa của tốt hay đức hạnh, giúp mọi người trở nên phúc lạc. Nhưng bạn chỉ có thể cho cái mà bạn có. Vì thế, với tôi, phúc lạc là đức hạnh là duy nhất. Hãy phúc lạc, đó là những gì tôi dạy. Tôi không dạy bạn trở nên đức hạnh vì điều đó là thứ yếu, là sản phẩm phụ. Tôi dạy sự chuyển hóa đích thực ở trong bạn. Hãy chuyển từ khổ não sang phúc lạc. Và bất cứ việc gì bạn làm cũng tốt, không thể là điều gì khác. Ngày 64. Phúc lạc chỉ dành cho những ai dũng cảm, liều lĩnh, gan dạ. Bởi vì phúc lạc chỉ xảy ra khi bạn đã di chuyển từ cái đã biết vào cái chưa biết. Bất cứ khi nào bạn bị giới hạn trong cái đã biết, cuộc đời bạn trở thành thông lệ, lặp đi lặp lại. Đời bạn cứ di chuyển trong con đường mòn, đi theo vòng tròn. Và dần dần, từ từ, điều đó làm cùn mọi sự nhạy cảm, mọi khả năng tiếp nhận của bạn. Điều đó làm con người chai cứng, khiến họ mù lòa, câm điếc. Bởi vì không có gì để nhìn, để nghe, để nếm, để cảm nhận. Họ đã biết hết rồi, vẫn là sự lặp lại ấy thôi. Một cuộc sống như thế làm sao có phúc lạc? Cuộc sống như thế chỉ có một vị, vị của khổ não, trầm cảm, buồn chán. Một sự buồn chán đã thành nếp. Nhưng nếu một người đã đủ dũng cảm để di chuyển liên tục từ cái đã biết vào cái chưa biết, từ những gì quen thuộc vào những gì không quen thuộc, làm như vậy là mạo hiểm. Bởi vì những gì quen thuộc thì đảm bảo an toàn. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đi vào cái chưa biết, vào vùng chưa được thám hiểm. Bạn lấy một con thuyền nhỏ và tiến vào vùng biển chưa có trên bản đồ. Ai biết được liệu bạn có trở lại bờ cũ hay không? Ai có thể đảm bảo điều đó? Không có gì đảm bảo. Nhưng nếu không sẵn sàng sống trong một trạng thái hiểm nguy như vậy, Con người không thể duy trì phúc lạc, hãy sống hiểm nguy vì cuộc sống không biết đến cách nào khác. Cuộc sống phải được sống hiểm nguy. Hãy nhớ điều đó như một trong những tính chất nền tảng nhất cho của đời sống tôn giáo, nhất là theo cách nhìn nhận của tôn giáo của tôi. Ngày 65. Dũng cảm lớn nhất trên đời không phải là bắt chước người khác sống cuộc đời của chính mình theo cách đích thực nhất có thể, bất kể cái giá phải trả là gì. Dù phải mất mạng khi cuộc sống của chính mình làm như vậy cũng đáng, vì đó là cách linh hồn được sinh ra. Khi con người sẵn sàng chết vì cái gì đó, trong chính sự đau đớn quằn quại ấy, từ đau đớn quằn quại nghĩa là vật lộn, trong chính sự vật lộn ấy, con người được sinh ra. Đó là cơn đau sinh nở. Phải có sự dũng cảm, phải có gan. Hãy sống cuộc đời bạn, đừng để bị làm phiền bởi các nhà luân lý học, nhà đạo đức học, linh mục, những người ngớ ngẩn cứ đi cho lời khuyên. Cứ sống cuộc đời của bạn. Dù bạn phạm sai lầm, sống cuộc đời của chính mình cũng tốt hơn là sống đúng theo ý của người khác. Người sống đúng theo ý người khác là giả. Còn người sai bởi quyết định của bản thân chẳng sớm thì muộn sẽ học được từ sai lầm của mình. Họ sẽ trưởng thành từ đó, họ sẽ được hưởng lợi từ sai lầm ấy. Chỉ người nào sẵn sàng phạm sai lầm mới học được bài học. Và cách tốt nhất để phạm sai lầm là không lắng nghe người khác, cứ tiếp tục làm việc của mình. Ngày 66. Cuộc sống dành cho người dũng cảm. Người hèn nhát chỉ sống cuộc đời vô vị. Người hèn nhát cứ lưỡng lự, và đến khi họ ra quyết định, khoảnh khắc đã qua mất rồi. Người hèn nhát chỉ nghĩ đến việc sống nhưng không bao giờ sống, nghĩ đến chuyện yêu nhưng không bao giờ yêu thương. Và thế giới đầy những người hèn nhát. Người hèn nhát có một nỗi sợ căn bản, sợ cái chưa biết. Họ giữ mình trong ranh giới của cái đã biết, của điều quen thuộc. Sự dũng cảm bắt đầu khi bạn bước ra khỏi ranh giới của cái đã biết. Làm như vậy là mạo hiểm, là nguy hiểm. Nhưng càng mạo hiểm, bạn càng hiện hữu, càng chấp nhận thách thức của cái chưa biết, càng trở nên hợp nhất. Chỉ trong hiểm nguy cùng cực, linh hồn mới được sinh ra. Còn không, con người vẫn chỉ là thân xác. Với hàng triệu người, linh hồn chỉ là một khả năng, không phải hiện thực. Rất ít người dũng cảm mới tràn đầy linh hồn. Ngày 67. Hai phẩm chất dũng cảm và phúc lạc chuẩn bị nền tảng để Thượng Đế giáng xuống bạn. Bạn phải dũng cảm vì thần tính là cái không biết. Bất kể những cái gì bạn đã nghe nói về Thượng Đế, khi thật sự đến lúc biết Ngài, bạn sẽ ngạc nhiên. Tất cả những điều bạn đã nghe về Ngài hoàn toàn là vô nghĩa, vớ vẩn, không có cách nào để diễn tả trải nghiệm ấy. Thần tính không thể định nghĩa, không thể diễn đạt. Thần tính quá huyền bí, ngay cả những người đã trải nghiệm cũng không thể kể lại trải nghiệm của họ cho bất kỳ ai khác. Người ta chỉ biết câm lặng. Nhà huyền học rất đẹp. Nghĩa gốc của từ này là người thông qua trải nghiệm đã trở nên câm lặng. Người đã bắt gặp một chân lý mà họ chỉ có thể nói rằng điều đó khó giải thích, điều đó là một bí ẩn, tức là họ không nói gì cả. Từ tiếng Anh mystic, nhà huyền học. Ngày 68. Khi bạn đang leo lên trên những chiều cao, vươn tới Thượng Đế, bởi vì đó là chiều cao đích thực duy nhất, mọi cái khác ở xa bên dưới. Khi đang cố gắng vươn tới Thượng Đế, bạn trở thành người đi lên. Và phép màu là bạn đi, bắt đầu tiến lên về phía Thượng Đế. Thượng Đế bắt đầu hạ xuống về phía bạn. Cuộc gặp gỡ luôn xảy ra đâu đó ở giữa, không phải chỉ một chiều. Không chỉ người truy cầu di chuyển tới Thượng Đế, khoảnh khắc người truy cầu bắt đầu di chuyển, Thượng Đế cũng bắt đầu di chuyển. Điều đó xảy ra đồng thời. Thực ra, đó là hai cực của cùng một quá trình. Người tìm kiếm và cái được tìm kiếm, đó là một hiện tượng. Nhưng Thượng Đế không thể hạ xuống trừ khi bạn bắt đầu đi lên. Người ta cứ sống như thể cuộc đời phàm tục này là tất cả những gì ở trên đời. Người ta cứ sống như thể không có gì cao hơn. Khả năng đó là vô cùng bao la. Con người xuất hiện trên đời với tiềm năng to lớn. Chiều cao tối thượng trong tồn tại của mỗi con người là thần tính. Ngày 69. Trước khi thần tính có thể xảy ra, bạn phải trở nên hợp nhất như một hòn đá. Con người giống như cát, chỉ là hàng ngàn mảnh vụn, một đám đông, số nhiều. Họ không phải là một, và phúc lạc chỉ xảy ra khi bạn là một. Nếu không, đám đông nội tâm sẽ không ngừng tạo ra tiếng ồn, mâu thuẫn, căng thẳng và thống khổ. Cả đám đông phải bị tan chảy thành một thể thống nhất. Khi sự hợp nhất ấy xảy ra, phúc lạc tự nhiên đến như một sản phẩm phụ. Phúc lạc là sản phẩm phụ của tính nhất thể nội tâm và hòn đá tượng trưng cho sự hợp nhất. Ngày 70. Bao quanh toàn bộ sự hiện hữu là một năng lượng thần thánh bảo vệ bạn, chăm sóc cho bạn và luôn có sẵn. Nếu liên tục bỏ lỡ năng lượng này, đó là do bạn. Nếu bạn cứ khép cửa, có thể mặt trời ở ngoài nhưng bạn sẽ sống trong tăm tối. Dù mở cửa và mặt trời ở đó, bạn có thể nhắm mắt và sẽ vẫn sống trong bóng tối. Với sự hiện hữu cũng thế, tình yêu thương của sự hiện hữu luôn ở đấy. Nhưng trái tim ta không mở rộng, trái tim ta khép kín. Tinh thần Sannyas nghĩa là mở rộng trái tim. Hãy làm trái tim bạn mở ra trước sự hiện hữu để bạn có thể nhận, để bạn có thể rung động với cái toàn bộ, hòa theo cái toàn bộ. Và khi ấy, đại phước lành là của bạn. Ngày 71. Thiền giả chắc chắn thông minh hơn người khác. Nếu không được như thế, thiền của họ là giả. Họ không biết đến thiền là gì. Họ đang thực hiện một cái gì khác, nhân danh thiền. Người có tính thiền chắc chắn nhạy cảm hơn, thông minh hơn, sáng tạo hơn, yêu thương hơn, trắc ẩn hơn. Những phẩm chất này tự sinh ra, và toàn bộ bí quyết chỉ là học cách dừng tâm trí. Khoảnh khắc bạn biết làm thế nào để dừng tâm trí, bạn trở thành chủ nhân. Và tâm trí là một cơ thể đẹp đẽ. Bạn sử dụng tâm trí khi bạn muốn, khi cần thiết, và bạn tắt tâm trí đi khi không cần thiết. Ngày 72. Ngày càng có ý thức về mọi điều mà bạn làm, mọi điều bạn suy nghĩ, mọi ham muốn, tưởng tượng, mơ mộng. Chỉ nhớ rằng bạn phải có ý thức về mọi sự. Khi bước đi, có ý thức về việc đó. Khi ăn, có ý thức về hành động đó. Khi suy nghĩ, không ngừng quan sát những ý nghĩ băng qua tâm trí. Đến một ngày, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng khi bạn thành thực việc quan sát, điều đó vẫn tiếp diễn ngay cả trong giấc ngủ. Bạn quan sát được những giấc mơ. Bạn biết kiểu giấc mơ nào đang trôi qua, và bạn biết đó là mơ. Ngày ấy, khi con người có thể quan sát giấc mơ của chính mình, là một ngày chuyển hóa lớn lao. Từ khoảnh khắc đó trở đi, bạn là một tồn tại mới. Khi ấy, bạn bước vào thế giới thực tại. Bằng cách quan sát giấc mơ, ý nghĩ, ham muốn, từ từ, dần dần chúng ta trở thành người quan sát. Ta không còn bị đồng nhất với tất cả những gì mình đang quan sát nữa. Ta trở thành chứng nhân, và sự chứng kiến ấy là thực tại tối hậu. Ngày 73. Nếu bạn nhìn vòng quanh những gì gọi là đời sống tôn giáo, một điều chắc chắn rằng mọi tôn giáo đều mang tính phá hoại. Tôn giáo cản trở người ta, gây chướng ngại cho họ, khiến họ e sợ mọi thứ, đến nỗi những niềm vui nhỏ của cuộc sống, ngay cả uống trà cũng trở thành tội lỗi. Uống nước vào ban đêm trở thành tội lỗi. Một khi bắt đầu di chuyển theo hướng biến mọi sự thành tội lỗi, bạn không thể sống mà chỉ lê lết. Cách tiếp cận của tôi thì hoàn toàn khác. Có sai lầm nhưng không hề có tội lỗi. Có sai sót chứ không có tội lỗi. Và người ta có thể phạm sai sót chỉ vì thông qua cái sai sót, con người mới học được. Duy có một điều phải nhớ, đừng phạm cùng sai lầm hết lần này tới lần khác, vì như thế là ngu ngốc. Con người phải khám phá cuộc sống, và trong hành trình khám phá, đôi khi bạn đi lạc. Nếu quá sợ đi lạc, bạn không thể khám phá. Khi ấy, toàn bộ chuyến phiêu lưu cuộc sống bị dập tan, bị tiêu diệt, bị phá hủy. Đó là điều mà những người gọi là quan đạo đã làm. họ đã khiến tôn giáo trở nên quá nghiêm trọng, quá ảm đạm. Họ đã cho tôn giáo một vẻ mặt ủ rột. Nỗ lực của tôi là cho bạn niềm vui, sự thích thú với cuộc sống, lòng dũng cảm để trở nên thích phiêu lưu, di chuyển không sợ hãi, khám phá mọi khả năng mà cuộc sống đem lại, không sợ hãi khi mở rộng, trở nên cởi mở và dễ tổn thương. Thượng đế là người phán xét nên chúng ta không cần lo sợ. Đến cuối cùng vào ngày phán xét, khi gặp Thượng đế, bạn có thể bảo Ngài: đúng là con đã uống rượu bia, xin Ngài hãy tha lỗi cho con. Con cũng đã thử vài món khác và tôi nghĩ Ngài sẽ hiểu, đừng lo. Ngày 74. Từ bỏ cái cũ là điều khó khăn, nhưng điều đó phải bị từ bỏ, vì chỉ khi ấy cái mới mới có thể đến. Không dễ gì để chấp nhận một cái mới, vì điều đó mới mẻ và chúng ta không cảm thấy quen thuộc. Cái mới là một người xa lạ, và sâu trong lòng chúng ta e ngại và sợ hãi. Nhưng con người phải học cách yêu thương cái mới, nếu không họ không thể phát triển. Phát triển chẳng qua có nghĩa là dũng cảm từ bỏ cái cũ, dũng cảm yêu thương cái mới. Và con người không phải chỉ thực hiện điều này một lần, mà phải thực hiện trong mỗi khoảnh khắc. Vì cứ mỗi khoảnh khắc, một cái gì đó đang trở nên cũ kỹ và một cái gì đó mới mẻ đang gõ cửa. Mỗi khi điều đó xảy ra, hãy lắng nghe cái mới và hoàn toàn thờ ơ với cái cũ. Cái cũ hoạt động như một sự trói buộc, cái mới mang đến tự do. Chân lý luôn mới mẻ, sự hiện hữu luôn mới mẻ, tươi tắn như giọt sương trong ánh mắt trời buổi sớm mai. Ngày 75. Chân lý không có theo kiểu làm sẵn. Chân lý không có trong truyền thống cũng như trong kinh điển. Chân lý phải được truy cầu, khám phá, và mỗi người phải truy cầu chân lý. Có thể tôi đã tìm ra chân lý, nhưng tôi không thể trao nó cho bạn. Không phải là tôi không muốn trao cho bạn, nhưng chân lý là không thể truyền giao. Đơn giản là chân lý không thể được trao, không có cách nào để trao. Khoảnh khắc bạn trao đi chân lý, nó trở thành lời nói dối. Bạn phải tự mình khám phá. Chư Phật có thể chỉ đường, nhưng bạn sẽ phải thực hiện toàn bộ hành trình. Đó là một hành trình dài, gian nan, nhưng cực đẹp. Có thể tôi đã tìm ra chân lý, nhưng tôi không thể trao nó cho bạn. Không phải là tôi không muốn trao cho bạn, nhưng chân lý là không thể truyền giao. Đơn giản là chân lý không thể được trao, không có cách nào để trao. Khoảnh khắc bạn trao đi chân lý, nó trở thành lời nói dối. Bạn phải tự mình khám phá. Chư Phật có thể chỉ đường, nhưng bạn sẽ phải thực hiện toàn bộ hành trình. Đó là một hành trình dài, gian nan, nhưng cực đẹp. Mỗi khoảnh khắc đều đầy sự ngạc nhiên, mỗi khoảnh khắc đều đầy sự kinh ngạc. Ngày 76. Chân lý chỉ đến với ý thức hồn nhiên, một ý thức hồn nhiên như trẻ thơ, một ý thức không biết gì. Khi bạn biết, tấm gương của bạn đầy bụi bặm, kiến thức thu thập bụi giống như tấm gương dính bụi. Khi bạn không biết gì, trong bạn tràn đầy sự hiếu kỳ và kinh ngạc. Tấm gương của bạn sạch bong, và tấm gương sạch ấy phản ánh chân lý. Ngày 77. Chân lý không phải là điều để đạt được. Chân lý vốn dĩ đã có ở trong ta. Chúng ta chính là chân lý. Người truy cầu là cái được truy cầu. Nhưng ta cứ mãi hối hả ngược xuôi tìm kiếm chân lý, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy ở nơi nào khác. Vì thế, cách duy nhất để tìm ra chân lý là ngừng tìm kiếm bên ngoài. Cách duy nhất để tìm được chân lý là ngồi im lặng và nhìn vào trong. Vấn đề không phải là làm gì, mà là không làm gì cả. Khi bạn ở trạng thái vô sự, hoàn toàn thư giãn, điều đó xảy ra, chân lý trào dâng. Chân lý đã luôn ở đó, nhưng bạn chưa bao giờ ở đó. Cuộc gặp gỡ xảy ra khi bạn cũng ở trong bản thân mình. Ngày 78. Trong bạn, một ngọn đèn đang cháy. Ngọn đèn đã luôn ở đó, chỉ là ta chưa bao giờ nhìn vào. Vì cứ xoay lưng lại với ngọn đèn, nên ta sống trong bóng tối. Bóng tối là do chúng ta tạo ra. Nếu ta xoay vào trong, tất cả là ánh sáng. Nếu nhìn ra ngoài, tất cả là bóng tối. Bóng tối chẳng qua có ý nghĩa là chúng ta đã tập trung vào bên ngoài và quên mất cái thế giới nội tâm. Ngày 79. Chúng ta sinh ra từ ánh sáng, sống trong ánh sáng, chết trong ánh sáng. Chúng ta được tạo nên từ ánh sáng. Đây đã là một trong những cái nhìn sâu sắc vĩ đại nhất của các nhà huyền học mọi thời đại. Trong vòng 20 năm qua, các nhà khoa học cũng đã đồng ý với điều này. Họ phải đồng ý. Mới 20 năm trước, họ còn cười vào các nhà huyền học, nghĩ rằng các vị ấy đang nói chuyện vớ vẩn. Con người được tạo nên từ ánh sáng ư? Chắc họ đang nói ẩn dụ chứ không phải theo nghĩa đen. Nhưng các nhà huyền học thực sự đang nói theo nghĩa đen. Giờ đây, khoa học không chỉ nói rằng con người được tạo nên từ ánh sáng, mà mọi thứ đều tạo nên từ ánh sáng. Mọi thứ được cấu thành từ điện tử, điện. Khoa học đã phải vượt qua một chặng đường dài đằng đẵng mới đi đến hiểu biết này. Chặng đường khách quan thì rất dài, còn chặng đường chủ quan thì lại rất dễ, là lộ trình ngắn nhất có thể. Bởi vì bạn chỉ việc nhìn vào trong, không cần gì khác, không phòng lab, không công cụ, không phương tiện phức tạp, không gì khác cần thiết, chỉ cần nghệ thuật nhắm mắt và nhìn vào trong. Đó là hàm ý của thiền, nghệ thuật nhìn vào sâu bên trong. Khoảnh khắc mọi ý nghĩ tan biến, tâm trí hoàn toàn yên và lặng, bạn nhìn thấy ánh sáng nội tâm. Đó là sự hé lộ. Một khi đã thấy ánh sáng của chính mình, bạn sẽ ngạc nhiên, giờ bạn có thể thấy điều đó ở mọi người khác. Khi ấy, toàn bộ sự hiện hữu không là gì ngoài một biển ánh sáng. Đó không phải là vật chất, mà là năng lượng thuần túy. Ngày 80. Suốt nhiều thế kỷ, người ta đã nghĩ đến Thượng Đế như ánh sáng. Đó là do nỗi sợ bóng tối của chúng ta. Không phải Thượng Đế chỉ là ánh sáng, Ngài là bóng tối cũng nhiều, nhưng Ngài là ánh sáng. Thượng Đế phải là cả hai, nếu không, bóng tối sẽ không tồn tại. Thượng Đế phải là cái thức nhất và là cái cao nhất, vật chất và tinh thần. Thượng Đế phải là toàn bộ, và cái toàn bộ chứa cực đối lập. Thượng Đế không thể chỉ là ánh sáng. Do nỗi sợ bóng tối nên chúng ta chưa bao giờ nghĩ về Thượng Đế như cái tối tăm. Chúng ta nghĩ điều đó không liên quan gì tới Thượng Đế cả. Tiếp cận Thượng Đế thông qua sự sợ hãi là không đúng. Nên hướng đến Thượng Đế bằng tâm thái không sợ hãi, trong tình yêu thương sâu sắc, chứ đừng vì sợ hãi. Nếu nhìn bằng sự sợ hãi, bạn sẽ phóng chiếu nỗi sợ của mình. Bạn sẽ thấy những thứ vốn không có và sẽ không thấy những thứ thật có. Khi không sợ hãi, bạn nhìn bằng sự sáng tỏ hoàn toàn. Nỗi sợ hãi giống như khói vây quanh bạn, như những đám mây, và Thượng Đế chỉ có thể được thấy bằng sự sáng tỏ tuyệt đối, sáng tỏ vô điều kiện, sáng tỏ và không gì khác. Khi ấy, Thượng Đế là cả hai, Ngài là ánh sáng nhiều như Ngài là bóng tối. Khi ấy, Ngài là mùa hè lẫn mùa đông, là sự sống lẫn cái chết. Khi ấy, nhị nguyên tan biến, tính nhất thể to lớn nảy sinh trong cái nhìn của bạn. Tính nhất thể ấy mang lại phúc lạc, tính nhất thể ấy mang lại tự do. Chúng ta bị nhị nguyên trói buộc và chỉ có thể được giải thoát nhờ tính nhất thể. Như Plotinus nói, công cuộc tìm kiếm Thượng Đế là chuyến đi của cái cô độc đến cái duy nhất. Hãy bắt đầu thấy rằng tối tăm cũng là thiêng liêng. Hãy bắt đầu thấy rằng mọi thứ là thiêng liêng. Bởi vì thật sự mọi thứ là thiêng liêng dù ta biết hay không, dù nhận ra hay không. Sự nhận ra của chúng ta không hề liên quan. Sự hiện hữu là thiêng liêng. Nếu nhận ra, chúng ta hân hoan. Nếu không nhận ra, chúng ta khốn khổ không cần thiết. Ngày 81. Con người có vẻ rất hữu hạn, rất nhỏ bé, giống như giọt sương. Nhưng con người chứa đựng mọi đại dương, mọi bầu trời. Nếu nhìn từ bên ngoài, bạn thấy con người rất nhỏ, nhỏ xíu, chỉ là bụi, không gì nhiều nhặn, từ bụi thành bụi. Nhưng nếu nhìn từ bên trong, từ trung tâm, con người là cả vũ trụ. Đó là sự khác biệt giữa khoa học và tôn giáo. Khoa học nhìn vào con người từ bên ngoài và không nhìn thấy gì mang tính tâm linh, không tìm thấy gì thiêng liêng. Chỉ là sinh lý học, hóa học, sinh học, một loài động vật khác. Vì thế, các nhà khoa học cứ đi nghiên cứu động vật để hiểu con người. Động vật đơn giản hơn, dễ mổ xẻ hơn. Các nhà khoa học cứ đi nghiên cứu chuột, và kết luận được gì. Họ khăng khăng rằng điều đó cũng đúng với con người. Dĩ nhiên sự việc phức tạp hơn một chút ít, nhưng cơ bản vẫn thế. Khoa học đã rút gọn con người thành chuột, và giờ đây con người chỉ có thể được hiểu bằng cách nghiên cứu chuột hoặc chó. Palo từng nghiên cứu chó để hiểu con người, còn Skinner thì nghiên cứu chuột. Con người phải được hiểu chỉ bằng cách hiểu các vị Phật, các vị Giê-xu, các vị Krishna. Hãy luôn nhớ rằng đây là một trong những điều nền tảng. Bạn không thể hiểu giới cao hơn bằng cách hiểu giới thấp hơn, mà phải hiểu giới thấp hơn bằng cách hiểu giới cao hơn. Cao hơn chứa đựng thấp hơn, chứ thấp hơn không chứa đựng cao hơn. Cách duy nhất để hiểu con người không phải là từ bên ngoài, không phải từ thông qua quan sát, mà thông qua thiền định. Con người phải đi vào bên trong, vào tính chủ quan của bản thân. Tại đó, con người mới biết tới sự ngạc nhiên lớn nhất, nỗi ngạc nhiên tột độ, rằng con người không là gì ngoài thần tính. Ngày 82. Khoa học cứ bảo mọi người, bạn không là gì ngoài động vật, con người chỉ là một loài động vật. Và suốt 300 năm, họ đã tuyên truyền ý tưởng này. Điều đó đã thâm nhập rất sâu vào xương tủy của chúng ta. Chúng ta không phải động vật. Thực ra, bản thân động vật cũng không phải là loài động vật. Chúng ta là thiêng liêng, động vật cũng thế. Tôn giáo bắt dễ trong cái nhìn về tính thiêng liêng của con người, tính thiêng liêng của vạn vật. Khoa học rút gọn mọi thứ về một mẫu số chung nhỏ nhất. Nếu bạn đem cho nhà khoa học một đóa sen, ông sẽ nói đó không là gì ngoài bùn, vì hoa sen mọc trong bùn, sinh ra từ bùn. Nếu bạn đem bùn đến cho nhà huyền học, ông sẽ bảo đừng lo, có hàng ngàn bông sen ẩn mình trong đó, bởi vì hoa sen sinh ra từ bùn. Thế giới một lần nữa cần đến cái nhìn tôn giáo. Nỗ lực của tôi ở đây là làm cho bạn quan điểm rằng bạn không phải là bùn, bạn là hoa sen. Ngay cả bùn cũng không phải là bùn, vì bùn chứa hoa sen. Vì bùn có thể được chuyển hóa thành hoa sen, đó chẳng qua là dạng thô của hoa sen. Tôn giáo nhìn từ điểm cao nhất và biến điểm cao nhất trở thành nhân tố quyết định. Khoa học nhìn từ điểm thấp nhất và biến điều đó trở thành nhân tố quyết định. Từ khoảnh khắc này, đây phải là cái nhìn của bạn. Bạn là thiêng liêng, cả vũ trụ cũng thế. Với cái nhìn ấy, chúng ta dễ dàng đi lên trên. Vì nếu không đi lên thì không có khả năng xảy ra bất cứ cái gì cao hơn. Khi ấy, con người sẽ quên bẵng về việc chuyển hóa bản thân. Nếu có khả năng, con người bắt đầu dò dẫm tìm kiếm. Khả năng ở đó, chư Phật là đủ chứng minh, đủ bằng chứng cho điều đó. Ngày 83. Ai cũng là Thượng Đế, không ai có thể là gì khác. Vì chỉ có Thượng Đế hiện hữu. Thượng Đế đồng nghĩa với sự hiện hữu. Tồn tại có nghĩa là Thượng Đế. Nhưng chúng ta không nhớ điều này, chúng ta hoàn toàn lãng quên. Vì thế, vấn đề không phải là làm thế nào để đạt được thần tính, vấn đề là làm thế nào để nhớ ra. Đó là một ngôn ngữ bị quên lãng. Nỗ lực của tôi ở đây là giúp bạn nhớ ra một điều vốn đã ở đó. Không cần đạt được gì cả, bạn chỉ phải khám phá ra bản thân, khám phá xem bạn là ai, và bạn sẽ biết mình là Thượng Đế. Khoảnh khắc bạn biết mình là Thượng Đế, toàn bộ sự hiện hữu trở thành thiêng liêng. Khi ấy ai cũng là Thượng Đế. Khi toàn bộ sự hiện hữu trong thiêng liêng với bạn, một niềm vui vĩ đại xảy đến. Thần tính bao quanh bạn, tự nhiên sự hân hoan vĩ đại phát sinh trong tim bạn. Ngày 84. Con người là cây cầu giữa thế giới động vật và thế giới thần thánh. Con người chỉ là trung gian ở giữa, là một lối đi. Vì thế, con người không thật sự là một tồn tại. Con chó có một tồn tại nhất định, sư tử có một tồn tại nhất định, bụi hồng có một tồn tại nhất định, hòn đá có một tồn tại nhất định, con người không có. Con người là sự trở thành, không phải tồn tại. Con người chỉ trở thành tồn tại khi đã vượt qua nhân loại. Khi họ trở thành một vị Phật, một Giê-xu, khi ấy họ đạt tới tồn tại. Nhưng khi ấy họ không còn là người nữa. Họ đã băng qua cây cầu. Hãy băng qua cây cầu. Nhớ là đừng xây nhà ở trên cầu. Cây cầu là thứ phải được băng qua, phải được vượt lên. Và đó là vẻ đẹp của con người. Không có con chó nào có có thể là gì ngoài một con chó. Không hòn đá nào có thể là gì ngoài hòn đá. Chúng ta có một tồn tại cố định, không có khả năng phát triển. Chỉ con người mới phát triển, chỉ con người mới có khả năng phiêu lưu, đi vào cái không biết. Vẻ đẹp tuyệt nhất của con người, sự vĩ đại nhất, đó là con người có thể vượt qua chính mình. Ngày 85. Thiền định dẫn bạn về phía đại dương bao la. Từ tính chất nhỏ bé đến tính chất bao la. Từ cấu trúc thân tâm bị giới hạn đến ý thức vô biên. Từ hữu hạn đến vô hạn. Từ thời gian đến vĩnh hằng. Từ sinh tử đến cuộc sống vĩnh hằng. Yêu cầu duy nhất là buông bỏ ý niệm về cái tôi. Một điều không khó thực hiện đối với người thông minh. Điều này chỉ khó với kẻ ngốc. Nhưng với họ cái gì cũng khó. Người càng thông minh càng dễ buông bỏ ý niệm cái tôi, vì họ có thể thấy rằng đó là một ý niệm hoàn toàn sai. Chúng ta không thể tách biệt. Ta không thể tồn tại trong sự tách biệt dù chỉ một khắc. Nếu hơi thở không đi vào trong, chúng ta xong đời. Ta đang liên tục trao đổi. Hoạt động hít thở là cây cầu giữa chúng ta và sự hiện hữu. Hơi thở giống như rễ cắm vào sự hiện hữu. Khi bạn nhổ một cái cây khỏi đất, nó bắt đầu chết. Cái cây mất gốc, đó là nguồn nuôi dưỡng của cây. Ngừng thở và con người chết. Hít thở là một cách tinh tế để hiện hữu chúng ta bắt rễ vào cái toàn bộ. Chính từ hơi thở nghĩa là sự sống. Bởi vì không có hơi thở thì không có sự sống. Ngày 86. Thiền là nghệ thuật đáp xuống chính trung tâm của bạn. Chúng ta sống ở ngoại vi. Làm sao có thể thực hiện cú nhảy từ ngoại vi vào trung tâm? Đó là cả một nghệ thuật. Tôi gọi đó là nghệ thuật thay vì khoa học, vì khoa học có tính toán học hơn. Trong khi nghệ thuật có tính thẩm mỹ, thơ ca hơn. Trong khoa học không có ngoại lệ, khoa học đi theo các quy chuẩn phổ quát. Trong nghệ thuật có những ngoại lệ. Thực tế, mỗi cá nhân đạt đến trung tâm của mình theo cách hơi khác với mọi người khác. Bởi vì mỗi cá nhân có cái gì đó độc nhất ở trong mình. Đó là tính chất thần thánh và ân điển lớn lao của vũ trụ. Điều đó chỉ tạo ra những cá nhân độc nhất. Thiền định là cây cầu nối giữa ngoại vi và trung tâm, giữa bên ngoài và bên trong, giữa tâm trí và vô trí, giữa vật chất và ý thức. Ngày 87. Thiền là phép màu lớn nhất ở trên đời. Đó là món quà vĩ đại nhất mà các bậc giác ngộ trao cho nhân loại. Khoa học đã cho nhiều thứ, nhưng không gì sánh được với thiền. Và khó có thể tưởng tượng khoa học sẽ có khả năng trao cái gì đó sánh được với thiền. Cho đến giờ, thiền là món quà lớn nhất cho nhân loại. Và đó sẽ mãi mãi là món quà lớn nhất. Đó là điều có thể được dự đoán một cách an toàn. Vì một lẽ đơn giản rằng khoa học cứ đi nghiên cứu thế giới khách quan. Thiền cho bạn sự làm chủ hiện hữu của chủ quan của bạn, thế giới nội tâm bên trong của bạn. Và bên trong luôn cao hơn ở bên ngoài. Ngày 88. Mỗi khoảnh khắc, hãy để quá khứ chết đi và duy trì sự tươi mới. Cuộc đời của bạn sẽ là một phiêu lưu lớn. Và chỉ người ham thích phiêu lưu mới biết chân lý là gì. Người không phiêu lưu sống trong những lời nói dối thoải mái. Nếu không nổi loạn, bạn sẽ không có được hương thơm. Chỉ thông qua hành động nổi loạn chống lại những truyền thống mục nát, con người mới tỏa hương. Truyền thống bốc mùi. Và nếu vẫn là một phần ở trong đó, bạn liên tục bốc mùi. Quá khứ đã chết, đó là một tử thi. Và sống bám níu quá khứ là điều đáng kinh tởm. Nhưng đó là những gì hàng triệu người đang làm. Chúng ta phải dứt bỏ quá khứ. Bạn chỉ tồn tại khi thoát khỏi quá khứ. Lần đầu tiên bạn tồn tại, vì lần đầu tiên bạn là một cá nhân chân thực. Và tính chân thực ấy mang lại hương thơm. Trái tim bạn nở ra thành một bông hoa đẹp. Bạn trở thành một đóa sen. Ngày 89. Con người có thể sống theo hai cách. Họ có thể sống cuộc đời khép kín từ mọi phía, bị đóng vỏ. Có lý do tại sao hàng triệu người lựa chọn cuộc sống như thế này. Sống như vậy an toàn, yên tâm, ấm áp. Nhưng họ đang bỏ lỡ cái gì đó có giá trị hơn nhiều. Bởi vì họ sẽ bỏ lỡ sự phiêu lưu. Họ sẽ bỏ lỡ công cuộc khám phá chân lý. Họ sẽ bỏ lỡ thần tính. họ sẽ bỏ lỡ tình yêu thương và họ sẽ bỏ lỡ ánh sáng. Thực ra họ sẽ bỏ lỡ tất cả và điều họ có được chỉ là một cái chết thoải mái. Cuộc sống của họ là cuộc sống hướng về nấm mồ. Dĩ nhiên, trong nấm mồ không có hiểm nguy, bạn không thể chết một lần nữa. Đó là nơi an toàn nhất. Nhưng mặc dù an toàn, bạn đã đánh mất cuộc sống. Triết gia Friedrich Nietzsche từng giữ một câu viết bằng vàng trên bàn ông. Câu nói chỉ bao gồm 3 từ: sống, mạo, hiểm. Có người hỏi ông, tại sao ông giữ câu này ở đó? Ông đáp, vì tâm trí luôn muốn lẻn vào sự thoải mái, vào những gì quen thuộc, dù những gì quen thuộc có thể là khốn khổ. Tâm trí luôn thích cái nó biết rõ, cái nó đã quen. Đó có thể không phải là niềm vui. Dẫu vậy, bạn vẫn ở vùng thân thuộc. Và phúc lạc chỉ xảy ra khi bạn di chuyển vào những gì không quen thuộc, khi bạn đi vào vùng biển chưa có trên bản đồ. Thần tính chỉ có thể xảy đến khi con người học sống theo kiểu thứ hai. Kiểu sống thứ nhất bị bọc kín. Đó là lựa chọn của hàng triệu người. Đó là lý do vì sao họ chỉ là những nấm mồ biết đi, chỉ sống giống như động vật sống. Thực tế là chỉ mọc như thực vật. Họ không có linh hồn. Gurdjieff từng nói rằng rất ít người có linh hồn. Và ông đã đúng. Vì linh hồn cần một cơ hội nhất định để lớn mạnh. Linh hồn cần thách thức, cần tính chất dễ tổn thương. Mọi cửa chính và cửa sổ mở ra trước gió, trước mặt trời, trước mưa và mọi thế lực bí ẩn. Khi bắt đầu sống mạo hiểm, lần đầu tiên con người thực sống. Và sống mạo hiểm là sống một cuộc sống thiêng liêng. Chúa Giê-xu đã sống mạo hiểm, Đức Phật đã sống mạo hiểm, Socrates đã sống mạo hiểm, Ohilamanso đã sống mạo hiểm. Nhưng đây là những người đã đạt đến đỉnh cao nhất của việc là cá thể. Họ đã biết đến đỉnh Everest của ý thức. Ngày 90. Đây là một cách nhìn sự vật sao cho từ từ, dần dần. Thượng đế bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngài vô tướng, nhưng tự biểu hiện trong mọi hình tướng có thể. Bạn bắt đầu cảm nhận được Ngài trong mọi hình tướng. Theo một nghĩa, không con sóng nào là đại dương. Theo một nghĩa khác, mọi con sóng là đại dương. Theo một nghĩa, không hình tướng nào là thượng đế. Theo một nghĩa khác, mọi hình tướng đều thiêng liêng. Tâm trí không thể biết, bởi vì tâm trí chỉ có thể nắm bắt hình tướng. Để biết cái vô tướng, bạn phải vượt khỏi tâm trí. Bạn phải buông bỏ tâm trí ít nhất vài khoảnh khắc mỗi ngày để bạn có thể tắm mình trong thần tính. Và vài khoảnh khắc ấy là những khoảnh khắc thật sự. Chúng là những khoảnh khắc duy nhất bạn đã sống. Mọi khoảnh khắc khác sẽ trôi tuột xuống cống. Chúng sẽ không được cứu vớt. Cái được cứu vớt chỉ là những khoảnh khắc bạn đã sống với Thượng Đế, với sự hiện diện của thần tính. Ngày 91. Hãy tuôn chảy với dòng sông, xuôi theo dòng, buông mình hoàn toàn vào dòng chảy. Sông đang đi ra đại dương và cũng sẽ đưa bạn tới đó. Bạn thậm chí không cần bơi. Và đó là điều tôi đang cố gắng tạo ra ở đây. Một dòng sông lớn của những người nhảy múa, những người ca hát, những người biết yêu thương, những người có khả năng cười vang, hân hoan, chúc tụng. Một dòng sông không ngừng di chuyển về phía đại dương. Đại dương tượng trưng cho sự hiện hữu. Chúng ta không thể mãn nguyện trừ phi tìm thấy đại dương. Không thể mãn nguyện bởi những hạn chế và ranh giới, vì mọi ranh giới là trói buộc. Khoảnh khắc hòa mình vào đại dương, dòng sông trở nên vô hạn, trở nên vĩnh hằng. Ngày 92. Cuộc sống nghĩa là luôn tuôn chảy, luôn di chuyển. Hãy tiếp tục tìm kiếm ngôi sao xa nhất, tận hưởng chính cuộc hành trình. Đừng quá lo lắng về mục tiêu. Mục tiêu chỉ là những biện bạch để người ta có thể tiếp tục cuộc hành trình. Thực ra, trong cuộc sống không có mục tiêu. Cuộc sống là cuộc hành hương. Cuộc hành hương tới hư vô. Cuộc hành hương không tới đi tới đâu cả. Chỉ là một cuộc hành hương thuần túy. Hiểu được điều này mang lại tự do to lớn, rũ bỏ gánh nặng khổng lồ, mọi băn khoăn, thống khổ rơi mất, mọi lo lắng tan biến, bốc hơi. Bởi vì khi không có mục tiêu, bạn không thể thất bại. Thất bại là ý tưởng của chúng ta vì tin vào mục tiêu. Ví dụ, tôi không bao giờ có thể thất bại vì tôi không có mục tiêu nào cả. Tôi không bao giờ cảm thấy thất vọng vì không bao giờ kỳ vọng điều gì. Nếu chuyện gì đó xảy ra, tốt thôi. Nếu không có gì xảy ra, tuyệt vời. Dù theo hướng nào cũng luôn luôn tốt cả. Và đây là lời dạy nền tảng của tôi. Ngày 93. Tôi không muốn bạn thuộc về một giáo hội, một tín điều, một lãnh thổ, một chủng tộc. Đó toàn là những thứ bề ngoài. Người ta nên thoát khỏi tất cả những điều rối rắm ấy. Người ta chỉ nên là con người. Không cần là tín đồ Kitô giáo, Ấn Độ giáo hay Hồi giáo. Không cần là người Ấn, người Mỹ hay người Đức. Con người nên thoát khỏi tất cả những trói buộc ấy. Chúng là nhà tù giam giữ tâm hồn bạn. Hãy thoát ra. Và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Nếu hợp tác với tất cả những điều trên, bạn đang hợp tác với tình trạng bị nô lệ của bản thân. Hãy dừng hợp tác. Chẳng người nào khác đang trói buộc bạn. Chỉ là sự thiếu nhận biết của chính bạn. Vì thế, hãy trở nên nhận biết, thấy mình hợp tác với sự cầm tù chính mình như thế nào. Và nhận biết ấy là đủ để dứt bỏ mọi tình trạng nô lệ. Tự do là bản tính của bạn. Tự do không phải là thứ cần đạt được. Khi tình trạng nô lệ biến mất, con người tự do. Khi tình trạng nô lệ không còn hiện diện, tự do bắt đầu trào lên từ trong tồn tại của bạn. Và từ sự tự do ấy, cuộc sống bắt đầu mang đến một vẻ đẹp tuyệt vời. Khi ấy mọi thứ đều có thể. Tình yêu thương, chân lý, thần tính. Ngày 94. Chúng ta là những hạt mầm, nhưng sẽ rất không may nếu chết đi như hạt mầm. Chúng ta phải trở thành hoa và lan tỏa hương thơm của mình. Chỉ thế mới có sự mãn nguyện. Cái cây viên mãn khi nở hoa, khi mùa xuân đến và cây đã giải phóng, đã rót tinh túy của nó vào màu sắc, vào hương thơm, vào niềm vui. Khi nhảy múa trong gió, trong ánh mặt trời, cây viên mãn. Với con người cũng hoàn toàn y như thế. Một vị Phật là cái cây đã nở hoa, một Giê-xu là cái cây đã lan tỏa hương thơm. Chúng ta đều mang trong mình cùng một loài hạt mầm. Mỗi người là một vị Phật chưa hiển lộ. Một Giê-xu sẵn sàng được sinh ra vào bất cứ lúc nào. Công việc của tôi ở đây là khiến bạn nhận thức được tiềm năng vĩ đại, khả năng vô hạn của bạn. Những chiều cao bạn có thể vươn tới, những chiều sâu bạn có thể xuyên thấu. Những chiều cao của bạn cao hơn dãy Himalaya. Những chiều sâu của bạn sâu hơn Thái Bình Dương. Một khi bạn biết được chiều cao và chiều sâu của mình, cuộc đời của bạn không còn là gì khác ngoài sự biết ơn. Sự hiện hữu đã trao cho bạn quá nhiều. Sự hiện hữu đã rót mọi tính sáng tạo vào tồn tại của bạn. Sự hiện hữu đã làm bạn quá giàu. Giàu đến nỗi không thể cạn kiệt. Ngày 95. Trong quá trình sống, bạn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và ký ức. Rồi những điều đó trở thành một quả núi thật sự nặng nề. Con người bị đè nát dưới quả núi ấy. Khoảnh khắc nhận thấy những điều đó là vô dụng, bạn có thể buông bỏ. Không phải quả núi đang níu bám vào bạn, mà là bạn đang níu bám vào nó. Nên bạn chỉ cần đơn giản rút tay ra. Khi ấy, điều tiếp theo xảy đến thông qua sự quan sát là bạn trở nên ý thức được rằng tương lai còn chưa đến. Sao phải bận lòng? Khi tương lai đến, ta sẽ thấy, ta sẽ phản ứng. Không cần lo lắng về điều đó. Có thể tương lai không bao giờ đến. Có thể tương lai đến theo cách mà ngay lúc này bạn không thể tưởng tượng được. Tương lai là không thể dự đoán. Dù bạn nghĩ tới điều gì, 99% điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và việc lãng phí năng lượng cho 1% ấy là tuyệt đối ngốc nghếch. Một khi thấy được điều này, bạn rút lui khỏi tương lai. Và quá khứ cùng tương lai là 100% tâm trí của bạn, là toàn bộ những gì có trong tâm trí. 50% thuộc về quá khứ, 50% thuộc về tương lai. Trong hiện tại không có gì cả. Nếu con người chỉ ở đây và ngay bây giờ thì ý thức trống rỗng. Bạn có thể thấy mỗi khi nhìn vào tâm trí hoặc cái gì đó từ quá khứ đang di chuyển, hoặc cái gì đó từ tương lai. Còn trong chính khoảnh khắc này, ý thức thuần túy là ý thức. Thiền giả bắt đầu ổn định vào hiện tại bằng cách từ từ, dần dần buông bỏ quá khứ và tương lai. Sống ở đây, ngay lúc này, tức là sống đời sống tôn giáo. Đó là ý thức thuần túy. Và từ ý thức thuần túy ấy, bất cứ cái gì xảy ra cũng là đức hạnh. Bạn làm gì cũng đúng. Dù phản ứng như thế nào, bạn cũng không bao giờ hối hận. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi. Ngày 96. Nỗ lực của tôi là giúp bạn chấp nhận bản thân như đúng con người bạn và tiếp tục tìm kiếm linh hồn chân thực của mình. Linh hồn ấy bị đè nặng dưới quá nhiều tư tưởng ngốc nghếch. Đừng nên mãi đi thu thập đá màu và vỏ sò ở trên bãi biển. Phải làm điều gì đó quan trọng hơn. Điều đó có ý nghĩa hơn. Con người phải nhìn vào trong. Không nên chỉ quan tâm tới những cái bên ngoài. Bởi vì như vậy là lãng phí cuộc sống. Nên bắt đầu tìm kiếm bên trong. Ta là ai? Hãy ngày càng đi sâu hơn vào ý thức của chính mình để cảm nhận trung tâm của bản thân. Khoảnh khắc bạn cảm nhận được trung tâm, mọi câu hỏi được trả lời, mọi khó hiểu tan biến. Không còn sự lẫn lộn nào nữa. Mọi thứ đều sáng tỏ rõ rệt. Bạn có thể nhìn thấy thấu suốt. Và đó là khoảnh khắc người ta hiểu vũ trụ đã cho ta nhiều đến như thế nào. Và chúng ta đã vô ơn ra sao đối với vũ trụ. Sự biết ơn là yêu cầu cơ bản cho đời sống tôn giáo. Chính từ sự biết ơn mà lời cầu nguyện bật ra. Từ sự biết ơn mà tình yêu thương nảy sinh. Từ sự biết ơn mà ân điển biểu lộ. Nhưng con người chỉ cảm thấy biết ơn khi nhận được giá trị. Giá trị to lớn của cuộc sống. Giá trị vô giá của sự hiện hữu. Ngày 98. Sự hiện hữu là vô biên, vô hạn, bao la. Sự hiện hữu rộng lớn như đại dương. Và chúng ta như những giọt sương. Ta phải học được nghệ thuật tan biến vào đại dương. Cần có gan. Bởi vì tan biến vào đại dương nghĩa là chết đi như một giọt sương. Nhưng nếu không chết đi như một giọt sương, con người không thể được sinh ra như đại dương. Khi hạt mầm chết đi như một hạt mầm, một cái cây lớn ra đời. Hạt mầm tan biến. Chỉ thông qua sự tan biến của hạt mầm, cây mới xuất hiện. Ngày 99. Một khi đã thức tỉnh, bạn sống cuộc sống theo cách khác hoàn toàn. Dù cuộc sống của bạn vẫn như cũ, nhưng bạn không còn như cũ nữa. Cách tiếp cận cuộc sống của bạn khác đi, lối sống của bạn khác đi. Bạn sống có ý thức hơn, bạn không tiếp tục dò dẫm trong bóng tối nữa. Bạn sống thông qua trái tim, chứ không thông qua đầu óc. Cuộc sống của bạn trở thành tình yêu thương, lòng trắc ẩn. Cuộc sống của bạn trở thành bài hát, vũ điệu, sự chúc tụng. Và dĩ nhiên, bất kỳ ai đến tiếp xúc với bạn cũng bị những điều đó tiêm nhiễm. Điều đó lây lan, giống như ngọn lửa, như cơn cháy rừng. Điều đó lan mãi. Ngày 100. Đối với Thượng Đế, không có bóng tối. Đối với ánh sáng, không có bóng tối. Bóng tối chỉ hiện hữu khi ánh sáng vắng mặt. Vì thế, chúng không bao giờ gặp nhau. Ánh sáng không hề biết rằng bóng tối hiện hữu. Làm sao ánh sáng có thể biết? Ánh sáng có mặt, bóng tối không có. Bóng tối chỉ là sự vắng mặt. Thượng Đế không biết tới bóng tối. Và chúng ta chỉ biết bóng tối. Chúng ta đã bị chia cắt khỏi Thượng Đế như thế. Chúng ta cũng phải đạt tới một điểm mà bóng tối tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Ngày mà bóng tối tan biến với bạn là ngày của sự chúc tụng to lớn, là ngày của phước lành vĩ đại. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn nhận ra chính mình là ánh sáng. Ngày 101. Hãy trở nên phúc lạc. Hãy phát sáng. Ngọn lửa đã có sẵn ở đó. Bạn không phải làm gì cả. Chỉ cần khám phá ra điều đó. Ngọn lửa ở trong bạn. Vì thế bạn không cần phải đi đâu cả. Chỉ im lặng, tĩnh tại, nhìn vào trong, tìm kiếm. Bạn sẽ phải vượt qua một đám đông lớn gồm những ý nghĩ và ham muốn. Nhưng đám đông này không lớn như nhìn từ bên ngoài. Đúng là bạn phải xô đẩy một chút và ép buộc bản thân tiến vào trong một chút. Nhưng đó là một cuộc chơi đẹp và vui. Thiền là vui. Một khi có thể vượt qua đám đông để tiến